sẽ để em yêu anh lần nữa. Chương 17, tình đầu dành hết cho em. Góc truyện audio.com. Vĩnh Phong đứng im lặng bên cạnh cửa sổ phòng của Hiểu Đồng. Bóng dáng lặng lẽ cô độc, gương mặt đau buồn trầm ngâm, ánh mắt bi ai tột độ nhìn Hiểu Đồng đang thu dọn đồ dùng. Nửa muốn đến ngăn lại, nửa lại không dám bước chân đến, bởi vì một khi bước đến, cậu không nén được lòng mình mà ôm lấy Hiểu Đồng giữ chặt cô trong lòng bàn tay. Không để cô xa rời cậu một bước. Đám cưới, Vĩnh Phong cũng từng mơ tưởng một buổi lễ đơn giản cùng với Hiểu Đồng trong bộ trang phục lễ cưới màu trắng. Từng mơ tưởng cùng Hiểu Đồng đi đến cuối cuộc đời này. Cậu sẽ chọn một nơi thật lãng mạn, răng đèn hoa khắp nơi, và trong không khí mờ ảo lấp lánh ánh đèn soi trên mặt nước cùng Hiểu Đồng khiêu vũ dưới trời đêm. Cùng cô thưởng thức một bữa ăn thật lãng mạn bên cạnh những người đánh đàn. Những giai điệu du dương nhẹ nhàng du hồn người. Cuối cùng cậu sẽ quỳ gối và cầu hôn cô trong sự ngưỡng mộ và ganh tị của những người xung quanh. Cậu sẽ hạnh phúc biết bao nếu nhận được cái gật đầu ưng thuận của Hiểu Đồng. Vậy mà, cậu chưa thực hiện được thì lại nghe được cái tin khiến cho cõi lòng tan nát. Càng tan nát hơn khi cậu nghe chính miệng Hiểu Đồng nói câu, xin lỗi anh. Chúng ta tạm thời không nên gặp nhau. Ha ha ha, Vĩnh Phong bật cười đau đớn trong lòng. Sao Hiểu Đồng lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Sao cô lại có thể nói ra những lời nói khiến cõi lòng người khác đau đớn một cách nhẹ nhàng và lãnh đạm đến thế? Tại sao không nhìn cậu, để cho cậu một niềm tin, để cho cậu tiếp tục chờ đợi, dù là bao nhiêu lâu cũng được. Hiểu Đồng cúi gầm đầu thu dọn quần áo, đầu không dám ngẩng lên nhìn Vĩnh Phong. Cô biết hiện giờ Vĩnh Phong rất đau khổ, cậu đứng sững như tượng gỗ khi nghe Hiểu Đồng nói. Nhưng Hiểu Đồng cũng đau khổ có thua kém gì Vĩnh Phong. Thậm chí cô còn đau hơn cậu gấp ngàn lần. Người ta nói làm người khác đau một làm mình đau mười. Cô đã phủ phàng nói lời xa cách với Vĩnh Phong. Đón nhận ánh mắt oán trách của Vĩnh Phong với trái tim rướm máu. Vĩnh Phong xin lỗi anh. Mẹ em đối với em rất quan trọng. Bà đang bị bệnh không thể chịu quá nhiều xúc động. Chắc chắn là mẹ em có nguyên nhân của bà khi quyết định chuyện này. Hiểu Đồng đã thu dọn xong tất cả đồ đạc, vốn dĩ đồ đạc cô đem đến cũng chẳng có nhiều nhặng gì. Tất cả đều bị Vĩnh Phong bỏ hết, những bộ đồ Vĩnh Phong mua cho Hiểu Đồng và bé Đường cô cũng để lại không đem đi. Những con thú nhồi bông mà bé Đường rất thích, tối nào con bé cũng lôi chúng ra chơi trò dạy học cũng phải để lại. Bé Đường chắc chắn sẽ khóc rất nhiều vì xa chúng, ngẩng đầu nhìn dáng đứng cô độc của Vĩnh Phong bằng đôi mắt u buồn ngấn lệ. Hiểu Đồng muốn gọi tên cậu nhưng rồi cố kiềm lại, cô cắn chặt răng nén cảm xúc từ từ quay lưng đi. Cánh tay vừa vặn nắm cửa xoay một vòng hé mở cánh cửa thì rầm, một bàn tay thô bạo đẩy mạnh cánh cửa đóng sầm lại rồi bất ngờ ôm siết lấy Hiểu Đồng. Cuốn lấy đôi môi của Hiểu Đồng một cách cuồng nhiệt, ép chặt người Hiểu Đồng vào cánh cửa phòng. Thân người Vĩnh Phong và Hiểu Đồng sát vào nhau. Túi xách trên tay Hiểu Đồng rơi xuống. Vòng tay giơ cao ôm lấy cổ Vĩnh Phong đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh. Bà Cẩm Du bồi hồi ngắm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Nơi mà một thời từng là tổ ấm hạnh phúc của bà. Bàn tay lướt khẽ qua từng món đồ vật quen thuộc, sự xúc động trong lòng dâng cao đến muốn bật khóc, bà đã ở nơi này rồi ra đi, trở về xong rồi lại lần nữa ra đi, bây giờ bà lại đặt chân vào đây một lần nữa, rồi bà lại lần nữa phải rời khỏi nơi đây, thật đau đớn, những ký ức ngọt ngào hạnh phúc từng ở dưới mái nhà này. Giờ đây ngôi nhà vẫn hiện diện nơi này nhưng những ký ức đó đã trôi dạt nơi xa vắng. Hơi thở dồn dập, Hiểu Đồng buông tay khỏi người Vĩnh Phong, nhưng vẫn còn thấy những nụ hôn kia lướt nhẹ trên gương mặt mình chưa muốn rời đi. Cô thì thào trong thổn thức, cho em một ít thời gian để thuyết phục mẹ chấp nhận được không? Vĩnh Phong chạm trán mình vào trán Hiểu Đồng, giọng khàn khàn hỏi, bao lâu? Hiểu Đồng không trả lời. Cô quay mặt sang một bên tránh ánh nhìn của Vĩnh Phong. Cô hiểu rõ mẹ mình. Bà tuy mỏng manh yếu đuối nhưng rất kiên định với ý nghĩ của mình. Không dễ dàng thay đổi. Bao lâu Vĩnh Phong dùng tay giữ lấy cằm Hiểu Đồng xoay nhẹ mặt cô lại đối diện với gương mặt cậu chua xót hỏi. Hiểu Đồng nhìn vào đôi mắt đau trong veo đượm buồn của Vĩnh Phong. Cảm thấy Vĩnh Phong thật đáng thương. Hết lần này đến lần khác bị cô làm tổn thương. Chịu nhiều đau khổ vì cô mà cô chưa từng làm việc gì cho anh cả. Tại sao Vĩnh Phong lại yêu cô xây xác đến như thế? Nếu không yêu cô thì giờ đây anh vẫn là một chàng công tử phong lưu có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp quây quanh van xin tình yêu của anh. Anh sẽ chờ dù là bao lâu anh cũng sẽ chờ em nhìn gương mặt suy tư của Hiểu Đồng bất giác Vĩnh Phong nói. Bởi vì đời này kiếp này người cậu yêu chỉ có Hiểu Đồng mà thôi. Vừa nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống. Bà Cẩm Du vội vàng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh đưa mắt nhìn Vĩnh Phong và Hiểu Đồng từ từ bước xuống. Sắp xếp xong rồi chứ? Bà Cẩm Du nét mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn hỏi. Hiểu Đồng gật đầu tiến đến bên cạnh mẹ. Bà Cẩm Du quay lưng thúc giục. Đi thôi, Hữu Thiên đang chờ bên ngoài. Vĩnh Phong định mở miệng nói gì đó nhưng Hiểu Đồng lắc đầu ra hiệu kêu cậu im lặng. Vĩnh Phong bất lực buông tay đi theo hai mẹ con ra bên ngoài cửa. Nhưng bà Cẩm Du đã quay lại lạnh lùng nói. Không cần cậu phải tiễn. Mẹ con tôi tự biết đi. Cậu đi ra chỉ khiến cho Hữu Thiên hiểu lầm mối quan hệ của cậu với Hiểu Đồng. Hiểu Đồng lại lắc đầu ra hiệu Vĩnh Phong đừng tiếp tục tiễn nữa. Vĩnh Phong đành bất lực dõi theo bóng dáng hai mẹ con Hiểu Đồng đi ra khỏi cửa. Cậu hoàn toàn không hiểu vì lý do gì mà bà Cẩm Du lại đột nhiên thay đổi thái độ với cậu như thế. Rõ ràng những lần cùng Hiểu Đồng vào thăm bà, thái độ của bà đối với cậu rất cởi mở dịu dàng. Luôn nhìn cậu với ánh mắt hiền từ ẩn chứa một sự thích thú. Vậy mà tại sao bây giờ lại, Hữu Thiên đậu xe một bên đường ngay hàng cây xanh trước nhà Vĩnh Phong chờ đợi hai mẹ con Hiểu Đồng. Sáng nay. Cậu đã đọc báo nói về mối quan hệ của Vĩnh Phong và Hiểu Đồng. Cậu cảm có một chút đau lòng, một chút hối tiếc, một chút thất vọng, nếu như cậu dũng cảm thổ lộ với Hiểu Đồng, dũng cảm tìm tới cô, dũng cảm tiếp cận cô thì liệu cô có thể chấp nhận cậu không? Hữu Thiên không thể nào ngờ ngay từ phút giây đầu tiên gặp Hiểu Đồng. Cậu đã bị tiếng sét từ phía Hiểu Đồng phát ra đánh ngay vào chính giữa trái tim cậu. Để rồi bần thần ngây người nhớ đến, để rồi ngốc nghếch cứ đảo qua đảo lại nơi phòng bệnh của bà Cẩm Du để chỉ đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng cô mỗi khi cô đến thăm mẹ. Cậu như một tên ngốc cảm thấy vui sướng đến phát điên khi cùng cô trò chuyện dù rằng cô chỉ đến để hỏi thăm bệnh tình của mẹ mình. Để rồi cả đêm mất ngủ chỉ vì một nụ cười của cô dành cho cậu. Trái tim Hữu Thiên gần như vỡ ra khi biết Hiểu Đồng đã thuộc về người khác. Cậu tự trách mình quá nhút nhát, không dám nói thật lòng mình chỉ bởi vì cậu sợ, sợ mình sẽ bị tổn thương nếu chẳng may Hiểu Đồng từ chối. Sợ ánh mắt tránh né ngại ngùng của cô chỉ vì sợ mà cuối cùng cậu đã để vụt mất cô. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là bà Cẩm Du lại tìm đến cậu. Hữu Thiên không thể quên ánh mắt đau khổ của bà Cẩm Du khi gõ cửa phòng mình. Bác tìm con à, bà Cẩm Du gật đầu khi Hữu Thiên mở cửa ra hỏi. Có chuyện gì sao bác? Bác Tơ Hi không khỏe ở chỗ nào à, để cháu khám cho bác. Không cần bà Cẩm Du khoát tay rồi bước vào phòng hỏi thẳng Hữu Thiên cháu có thích Hiểu Đê ông nhà bác không? Ý của bác là sao? Hữu Thiên chau mày ngạc nhiên nhìn bà Cẩm Du, ánh mắt không hiểu bà đang nói chuyện gì. Ý của bác là cháu có muốn làm bạn trai? Làm chồng chưa cưới của Hiểu Đồng hay không, bà Cẩm Du giải thích nỗi thắc mắc trong lòng Hữu Thiên. Trái tim của Hữu Thiên đột nhiên reo lên một niềm vui sướng khó tả. Nhưng cậu cũng không dám tin vào lỗ tai của mình. Cậu lập cập lặp lại câu hỏi. Cháu là bạn trai, làm chồng chưa cưới của Hiểu Đồng ư, đúng vậy, bà Cẩm Du gật đầu xác định. Nhưng mà Hữu Thiên ái ngại nói. Cậu nhớ lại ánh mắt yêu thương của Hiểu Đồng dành cho Vĩnh Phong Hiểu Đồng cô ấy. Cháu yên tâm, chỉ cần cháu đồng ý thì Hiểu Đồng cũng sẽ đồng ý vì bác sẽ ép buộc nó phải nhận lời. Trái tim ích kỷ của Hữu Thiên lại reo lên lần nữa. Nó đang sung sướng trước sự đau khổ của người khác. Dù là ích kỷ, Hữu Thiên cũng muốn nắm lấy cơ hội có một không hai này. Cậu chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho Hiểu Đồng. Sẽ yêu thương chăm sóc cô đến suốt cuộc đời này. Sẽ dùng tình cảm chân thành mà lay động trái tim của Hiểu Đồng. Lần này cậu nhất định không chùn bước, đón hai mẹ con Hiểu Đồng vào xe. Hữu Thiên chở hai mẹ con Hiểu Đồng đi về nhà mình. Bác sĩ Hữu Nhân có hai căn gần kề nhau. Một căn vốn là nhà của bác sĩ. Căn còn lại là của người anh đi định cư ở nước ngoài bán lại. Hiện thời căn nhà vẫn bỏ không? Đồng thời để dành cho Hữu Thiên sau này lấy vợ sẽ dọn qua ở đó. Này Hữu Thiên sắp xếp cho ba mẹ con Hiểu Đồng đến đó ở. Bác sĩ Hữu Nhân cũng gật đầu đồng ý vì ông vốn mến mẹ con Hiểu Đồng. Tại nhà họ Vũ, cùng Vũ Chiết điên tiết lao vào trong nhà với vẻ mặt hần hầm tức giận. Tay cuộn chặt một tờ báo, ánh mắt độc ác, gương mặt đỏ ao như muốn giết người trông thật ghê rợn. Bà giúp việc Hối Hà từ bếp chạy lên, lúng túng hỏi, ông chủ sao lại về, ông bỏ quên cái gì à, gọi Vũ Quỳnh xuống đây cho tôi, ông Vũ Chiết gầm lên. Dạ nhưng mà cô chủ, bà giúp việc sợ sệt không dám nói. Hiện giờ Vũ Quỳnh vẫn còn đang ngủ, cô ta rất ghét ai làm phiền giấc ngủ của mình, hễ mà bị đánh thức là cô ta gào thét sùm, mắng tất cả mọi người. Cho nên tất cả người làm ai cũng tránh xa cửa phòng cô ta. Đi cũng phải nhón chân nhẹ nhàng. Còn đứng đó làm gì nữa? Mau lôi đầu nó xuống đây cho tôi, ông Vũ Chiết hét lên khiến bà giúp việc thót cả tim líu cứu chạy đi lên lầu. Bà Kim Xuân vợ ông từ trên lầu thong thả bước xuống trách. Có chuyện gì mà mới sáng sớm ông lại la hét sùm như vậy chứ? Bà xem đi, ông Vũ Chiết quăng tờ báo xuống dưới chân bà. Bà Kim Xuân vội nhặt lên đọc, gương mặt tái xanh khi lướt qua tiêu đồ rồi tím tái khi đọc nội dung bên trong. Cả thân người bà run rẩy, chao đảo ngã xuống chiếc ghế sofa êm dịu đắt tiền. Đẹp mặt chưa, ông Vũ Chiết hừ mạnh rồi ngã người xuống ghế. Cái này làm sao mà là ai? Bà Kim Xuân run rẩy nói không thành câu. Làm sao tôi biết được, nó là tin tức sáng nay ông Vũ Chiết la lên con Vũ Quỳnh đâu. Tối qua nó thức khuya, sáng lại phải đi học sớm nên bây giờ con nó đang ngủ. Bà Kim Xuân từ tốn giải thích, nó bận đi vũ trường nhảy nhót với mấy đứa không ra gì nên mới thức khuya chứ gì. Nếu nó chăm học thì tôi đâu đến nỗi xấu hổ như bây giờ. Bà đừng có bênh nó nữa. Ông Vũ Chiết hư giọng rồi mỉa mai nhìn bà Kim Xuân nói. Thiệt đúng là con hư tại mẹ mà. Có chuyện gì vậy? Ba Vũ Quỳnh mặc chiếc áo ngủ hai giây đầy gợi cảm bước xuống với gương mặt ngái ngủ. Xảy ra chuyện rồi mà mày chỉ biết ăn ngủ thôi sao? Ông Vũ Chiết nhìn Vũ Quỳnh tức giận mắng. Xì ba, vì mấy tờ báo lá cải này mà nổi giận đùng đùng à? Vũ Quỳnh giật tờ báo trong tay mẹ lướt sơ qua nó rồi quăng xuống đất cười nói. Thấy thái độ của con mình, ông Vũ Chiết càng thêm tức giận, mày thiệt là đứa hư hỏng mà. Chuyện như vậy mà mày xem như hỏng có gì à? Mày muốn ăn chơi thì mặc mày, nhưng phải kín đáo chứ. Để người ta đồn ầm lên như vậy, đẹp mặt lắm sao mà mày cười? Chứ giờ ba bảo con phải làm sao? Vũ Quỳnh cũng bực tức gắt lên. Ông ơi! Bây giờ mình phải tìm cách giải quyết chuyện này chứ để như vậy thì xấu hổ chết. Bà Kim Xuân vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Tớ hi vợ khóc, ông Vũ Chiết có phần nguôi giận, nhưng sau đó ông tức giận đập tay xuống bàn. Tôi mà tìm được kẻ nào tung tin này ra tôi nhất định khôn tha cho hắn ta. Bà Mai Hoa có nói gì không? Bà Kim Xuân ngẩng mặt lên nhìn chồng dò hỏi. Chẳng phải chúng ta đã trở mặt với bà ấy lúc ở nhà hàng rồi sao? Bởi vậy bọn chúng mới dám tung tin này ra bên ngoài. Chúng ta đành phải nghỉ cách giải quyết êm xuôi thôi. Đột nhiên Vĩnh Phong từ bên ngoài xông vào. Vừa nhìn thấy Vĩnh Phong, Vũ Quỳnh hớn hở đứng dậy chạy đến bên cậu nhưng, bốp, Vĩnh Phong giang tay tát mạnh Vũ Quỳnh một cái khiến cô ta ngã xuống đất mà không kịp chống đỡ. Vĩnh Phong chỉ tay vào mặt Vũ Quỳnh đang ôm má chưa hoàn hồn. Tôi đã cảnh cáo cô là không được đến gần Hiểu Đồng. Không được làm hại cô ấy nữa mà. Cô đúng là muốn chết nên mới không nghe lời như vậy. Đừng có chọc cho tôi điên lên. Nếu không dù cô là con gái tôi cũng không nương tay đâu. Sao cậu lại dám đánh con tôi? Bà Kim Xuân gào lên xót xa đứa con gái vàng ngọc. Một cái tát yêu bà cũng không dám mà Vĩnh Phong hết lần này đến lần khác đánh con bà trước mặt bà. Hùng Vũ Chiết giận đến tái mặt, nhưng ông không nói gì cả. Vĩnh Phong quay qua nhìn họ, tức giận nói, tôi cảnh cáo các người, đừng mong chia rẽ tôi với Hiểu Đồng, nếu không mọi hậu quả các người tự lãnh lấy. Vĩnh Phong nói xong thì bỏ đi không thèm nể mặt ông Vũ Chiết cái nào. Bà Kim Xuân thấy Vĩnh Phong bỏ đi thì vừa khóc nức nở vừa chạy vội lại đỡ con gái. Ánh mắt ông Vũ Chiết uất hận ngút trời cao. Ông ngồi xuống quay một số điện thoại. Đầu dây bên kia vừa bốc máy. Ông liền nói, anh Giang, tôi có việc cần nhờ anh rửa hận. Vĩnh Phong đứng chờ mãi trước cửa tiệm cà phê Grantilab nhưng chẳng thấy bóng dáng Hiểu Đồng ở đâu cả. Lòng dạ Vĩnh Phong lúc này như tơ vò, ruột gan muốn đảo lộn. Cảm giác bất an lúc nào cũng xuất hiện, cậu bấm số điện thoại của Đình Ân, vội và hỏi thăm tin tức của Hiểu Đồng ngay khi Đình Ân vừa bắt máy. Nhưng câu trả lời của Đình Ân làm Vĩnh Phong vô cùng thất vọng. Đang buồn chán thì nhận được điện thoại của Thế Nam gọi cậu đến Nhập Bang. Nghĩ cũng đã lâu rồi cậu không cùng bạn bè gặp gỡ nên Vĩnh Phong đành thở dài rồi lên xe chạy đi đến chỗ hẹn. Nhìn gương mặt ảm đạm của Vĩnh Phong khi bước vào thì Thế Nam biết đã xảy ra chuyện. Cậu giơ tay lên khi Vĩnh Phong đi đến gần. Vĩnh Phong vỗ vào tay Thế Nam một cái thay cho lời chào. Vừa ngồi xuống ghế Vĩnh Phong đã vớ ngay chai bia trên bàn nốc liền một chai đến cạn rồi đặt cái cạch xuống mặt bàn. Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Chẳng phải mấy hôm nay Vĩnh Phong rất hạnh phúc hay sao? Chẳng lẽ cậu ta đang buồn phiền về bài báo sáng nay? Anh Phong sao không dẫn Hiểu Đồng đến chơi luôn? Quốc Bảo tươi cười nói. Hiểu Đồng sao rồi? Bài báo sáng nay có làm cho cô ấy? Thế Nam cũng nóng ruột hỏi thì bị Vĩnh Phong cắt ngang. Đừng hỏi nữa, mình đang nhức đầu muốn chết đây nè. Vĩnh Phong thở dài nói. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Minh giọng ồn ồn hỏi. Mẹ cô ấy đã bắt cô dọn đi và còn bảo sẽ gả Hiểu Đồng cho cái tay bác sĩ Hữu Thiên đang chữa bệnh cho bác ấy. Vĩnh Phong khổ sở nói. Vậy Hiểu Đồng nói sao? Thế Nam cũng cảm thấy khó thở khi nghe Hiểu Đồng phải lấy Hữu Thiên. Cậu dồn vã hỏi, Vĩnh Phong ngã người vào ghế rồi đưa tay lên vuốt mặt. Điệu bộ khổ sở vô cùng, còn nói gì được nữa chứ? Hiểu Đồng vốn rất hiếu thảo. Xưa nay cô ấy đều đặt mẹ và em gái lên trên bản thân. Huống hồ mẹ cô ấy bị bệnh tim, bác sĩ bảo không được để bà xúc động mạnh, cho nên Hiểu Đồng tuyệt đối không dám làm trái ý bà. Thế Nam nghe vậy thì trầm mặt im lặng, trái tim cậu cũng cảm thấy khổ sở như Vĩnh Phong. Nếu là Vĩnh Phong thì cậu sẽ chúc phúc cho hai người. Đằng này lại là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ bà ấy không thích cậu? Thiên Minh nghĩ ngợi rồi lên tiếng hỏi. Em không biết, lúc em và Hiểu Đồng vào thăm bác ấy thì thấy rất vui vẻ nhưng hôm nay tự nhiên lại. Vĩnh Phong thở dài uất ức nói. Có phải tại vì bài báo hôm nay cho nên bác ấy vì lo sợ cho Hiểu Đồng mà ngăn cấm hai người? Quốc Bảo chợt reo lên. Cũng có thể như vậy. Vĩnh Phong gật đầu tán thành. Cũng tại cái con Vũ Quỳnh chết tiệt kia. Nghe nói lần trước cũng là do cô ta cho người bắt cóc Hiểu Đồng đem bán. Đúng là cái thứ đồ độc ác. Quốc Bảo tức giận mắng. Vĩnh Phong, những lời bài báo đăng hoàn toàn là sự thật. Cậu phải coi chừng ông Vũ Chiết, vì theo anh biết ông ta đúng là có liên hệ với bọn xã hội đen. Đừng làm gì khiến ông ta nổi điên lên, nếu không chẳng những cậu mà mẹ con Hiểu Đồng cũng sẽ bị hại. Thiên Minh lo lắng cảnh cáo. Kể từ khi biết được sự thật mình đã lỡ gây ra cái chết cho cha của Hiểu Đồng. Lương tâm Thiên Minh luôn cảm thấy day dứt khôn nguôi. Cậu luôn muốn tìm cách bù đắp cho mẹ con Hiểu Đồng. Dù rằng Hiểu Đồng ngăn cản việc cậu đi tự thú nhưng những điều đó không cho thấy cô đã tha thứ cho cậu hoàn toàn. Em biết, em sẽ cảnh giác, nhưng nếu ông ta dám đụng đến một sợi tóc của họ, em bắt ông ta sống không bằng chết. Vĩnh Phong nghiến răng nói. Anh sẽ giúp cậu để ý động tĩnh của ông ta. Thiên Minh vỗ vai Vĩnh Phong cổ vũ. Cả ngày nay Vĩnh Phong gọi điện và nhắn tin cho Hiểu Đồng liên tục, nhưng vì trước mặt bà Cẩm Du, Hiểu Đồng không dám bốc máy. Nếu tắt máy, cô sợ Vĩnh Phong sẽ lo lắng nên đành để chế độ im lặng. Sau khi dỗ bé Đường ngủ xong, thấy mẹ cũng đã ngủ say, Hiểu Đồng lén lút trở về phòng mình. Cũng may là cô và mẹ ngủ riêng, chứ nếu không cô khó lòng gọi điện thoại. Mà Hiểu Đồng biết rõ với tính tình của Vĩnh Phong, nếu đêm nay cô không trả lời điện thoại của cậu thì chắc chắn cậu sẽ chờ mãi đến sáng. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên là Vĩnh Phong bắt máy ngay lập tức. Hiểu Đồng, Vĩnh Phong mừng rỡ reo lên bên kia điện thoại. Anh nhớ em lắm, anh gần như muốn phát điên khi em không trả lời điện thoại của anh. Vĩnh Phong khổ sở nói. Em cũng nhớ anh lắm, tại vì có mẹ ở bên cạnh nên em không dám bắt máy. Hiểu Đồng cũng nức nở nói. Mẹ em sao rồi, em có hỏi tại sao mẹ lại đổi ý như vậy không? Cả chiều nay, sắc mặt mẹ không vui nên em chưa dám hỏi. Để khi nào tâm trạng mẹ tốt hơn thì em sẽ xin mẹ thay đổi ý định. Bác sĩ Hữu Thiên nói sao? Anh ấy không nói gì hết, vì khi đưa em và mẹ về là anh ấy trở lại bệnh viện ngay. Hiểu Đồng nhỏ giọng thì thầm. Cô sợ mẹ nghe thấy giật mình tỉnh giấc. Hai người tiếp tục nhỏ to tâm sự nhớ nhung một lúc thì sau lưng Hiểu Đồng có tiếng hét đầy tức giận. Hiểu Đồng, nghe tiếng mẹ gọi, Hiểu Đồng tái cả mặt vì sợ hãi. Cô quay lại nhìn mẹ, gương mặt bà Cẩm Du đỏ ửng vì tức giận. Đưa điện thoại cho mẹ, bà Cẩm Du tiến tới chia tay ra trước mặt Hiểu Đồng. Hiểu Đồng miễn cưỡng tắt máy rồi đưa cho mẹ. Lúc này cô nghe thấy hơi thở gấp gáp của bà Cẩm Du. Gương mặt bà từ đỏ chuyển sang tái xanh, một tay ôm lấy ngực bóp chặt. Hiểu Đồng hoảng sợ, cô vội đỡ mẹ ngồi xuống giường, rồi lao qua phòng bà lấy thuốc. Nhờ uống thuốc kịp thời nên sắc mặt bà Cẩm Du đã dịu lại. Hơi thở cũng chậm rãi hơn, không còn thấy đau đớn khó thở nữa. Mẹ đã đỡ chưa, hay con đưa mẹ quay lại bệnh viện nha? Hiểu Đồng lo lắng hỏi. Tay dịu dàng xoa tim cho bà Cẩm Du khoát tay, thì thào nói. Không cần, mẹ nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi. Con xin lỗi mẹ. Hiểu Đồng cảm thấy ăn năn khi đã làm mẹ tức giận. Bà Cẩm Du xoa mái đầu xanh của con gái, dịu dàng nói, hứa với mẹ, từ nay không được gặp Vĩnh Phong nữa. Cứ coi như mẹ cầu xin con. Tại sao hả mẹ? Hiểu Đồng buông khuôn hỏi. Con đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết nhà ta không xứng với nhà cậu ấy. Không nên trèo cao. Với lại hai cha con bác sĩ Hữu Nhân rất tốt với gia đình ta. Hữu Thiên lại thật lòng yêu con. Hãy hứa với mẹ được không? Mẹ cầu xin con. Ánh mắt bà Cẩm Du tha thiết nhìn Hiểu Đồng van xin. Hiểu Đồng đành đau khổ gật đầu. Mới sáng sớm mà Vĩnh Phong đã đứng trước cửa lớp chờ Hiểu Đồng, nhưng vừa thấy mặt Vĩnh Phong thì Hiểu Đồng đã quay mặt đi nơi khác. Vĩnh Phong thấy vậy vội đuổi theo. Cậu nhanh chóng bắt kịp Hiểu Đồng, nhưng Hiểu Đồng đã rụt tay lại. Hai người cứ thế rằng có trước mặt bao nhiêu người. Hiểu Đồng xấu hổ vội nói. Được rồi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi. Vĩnh Phong liền nắm chặt tay Hiểu Đồng lôi đi. Chuyện đã đến nước này rồi thì Hiểu Đồng đành đi theo sau Vĩnh Phong trong ánh mắt xì xào của mọi người. Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong nhấn vào trong xe rồi chờ đến một chỗ vắng vẻ. Im lặng hồi lâu, Vĩnh Phong mới hỏi, tại sao lại tránh mặt anh? Hiểu Đồng cúi đầu im lặng. Vĩnh Phong tức giận nắm lấy hai cánh tay xoay người cô lại lắc nhẹ. Ánh mắt đau khổ tột cùng gào lên. Trả lời anh đi. Vĩnh Phong trong cơn tức giận không kìm chế được cảm xúc cũng như sức mạnh của mình. Cậu nắm quá chặt khiến Hiểu Đồng nhăm mặt vì đau. Cô đẩy hai tay của Vĩnh Phong ra mắng. Anh làm em đau quá đi. Anh xin lỗi. Vĩnh Phong hoảng hốt vội vàng buông tay. Tối qua, mẹ bắt gặp em và anh nói chuyện điện thoại. Mẹ rất tức giận làm bệnh tim tái phát, cho nên em đã hứa với mẹ từ nay không gặp anh nữa. Vĩnh Phong vừa nghe nói từ không gặp nữa thì tim như bị ai đâm ngàn nhát dao. Cậu đau đớn cầm bàn tay Hiểu Đồng đặt lên ngực trái của mình, giọng khàn khàn nói. Nếu bàn tay này là một con dao đâm thủng trái tim anh lúc này cũng không đau bằng câu nói vừa rồi của em. Cảm xúc cố kìm nén nảy giờ của Hiểu Đồng bị câu nói bi thương của Vĩnh Phong làm bộc phát. Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Hiểu Đồng. Cô bật khóc nức nở. Vĩnh Phong vội ôm chầm lấy Hiểu Đồng chua xót nói. Đôi mắt cậu đỏ hoe kìm nén những giọt nước mắt. Anh xin em, dù cho thế nào cũng đừng bao giờ nói rằng không gặp nữa. Em có biết không, từ khi gặp em thì anh đã biết em chính là hơi thở. Là lẽ sống, là trái tim anh, nếu như mất em anh sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Anh thà chết còn hơn là phải sống mà không có em bên cạnh. Anh yêu em Hiểu Đồng, nghe những lời thống khổ, những lời tỏ tình chân thành của Vĩnh Phong. Hiểu Đồng càng đau xót gấp bội phần, cô choàng tay lên cổ Vĩnh Phong siết chặt. Nước mắt ướt đẫm vải áo Vĩnh Phong, giọng lạc đi hẳn, em cũng yêu anh, em cũng không muốn rời xa anh. Rồi họ trao nhau một nụ hôn đẫm nước mắt, biết rằng cuộc tình vụng trộm này sẽ khiến mẹ đau lòng nhưng Hiểu Đồng không làm sao dứt ra được tình cảm của chính bản thân mình. Huống hồ đứng trước tình cảm chân thành của Vĩnh Phong, cô càng không thể, hai người cứ thế lén lút gặp nhau như hai kẻ ăn vụng. Bà Cẩm Du không còn nằm bệnh viện nữa. Cộng thêm việc bà Cẩm Du nhận đồ về nhà làm nên gánh nặng trên vai của Hiểu Đồng nhẹ bớt. Cô thường tìm cớ bận học ở trên trường để từ chối lời mời của Hữu Thiên. Hữu Thiên rất kiên nhẫn trong việc đeo đuổi Hiểu Đồng. Theo sự đồng tình của bà Mai Hoa, cậu sẽ đến trường rước Hiểu Đồng ăn trưa cùng mỗi khi rảnh rồi. Và tối nào cậu cũng rước Hiểu Đồng ở tiệm cà phê mà cô làm thêm vì bây giờ nhà Hữu Thiên rất xa quán. Cô không thể quá giang ai đi về cùng. Hiểu Đồng cũng rất cảm động trước sự quan tâm của Hữu Thiên nhưng ngoài việc xem cậu như một người anh thì không còn bất cứ tình cảm nào khác. Hiểu Đồng rất ghét nói dối vậy mà bây giờ cô lại nói dối hết lần này đến lần khác. Viện đủ lý do để từ chối ăn cơm trưa cùng Hữu Thiên để đến gặp Vĩnh Phong. Trước đây, Hiểu Đồng không thích Vĩnh Phong đến chỗ cô làm thêm để mọi người đàm tiếu nhưng bây giờ mỗi ngày cô và Vĩnh Phong đều gặp nhau ở tiệm cà phê. Nhưng hai người chỉ có thể trao nhau ánh mắt yêu thương mà thôi. Thỉnh thoảng họ cũng trao nhau những nụ hôn vội vàng ở nơi vắng vẻ. Đôi lúc thấy xấu hổ khi ai đó vô tình đi tới. Nhưng Hiểu Đồng thường đuổi Vĩnh Phong ra về sớm vì cô sợ Hữu Thiên có thể đến bất chợt. Có khi Hữu Thiên còn chờ bà Cẩm Du và bé Đường cùng đến đón cô về. Cuộc tình vụng trộm cứ kéo dài qua ngày nắng rồi đến ngày mưa. Cơn mưa tầm tã vào buổi trưa nóng nực đã làm nguội đi những luồng khí nóng len lõi trong đất. Trạm xe buýt vắng người. Chiếc xe buýt màu xanh dừng đúng trạm để cô gái mặc chiếc áo thun màu xanh biển có gương mặt rất đẹp bước xuống. Cơn mưa rất lớn nhanh chóng bám lấy cô. Cô định chạy vội vào mái hiên nhà người ta thì một chiếc ô đã chờ tới che cho cô khỏi cơn mưa. Một chàng trai dáng người cao ráo, gương mặt khôi ngô ẩn dưới chiếc dù đã vội che cho cô gái mà để bản thân mình bị ướt. Cô gái ngẩng đầu mỉm cười đáp lại ánh mắt yêu thương của chàng trai. Chàng trai choàng tay qua eo cô gái dìu cô đi đến mái hiên trú. Sự ấm áp của họ xua tan cái lạnh của cơn mưa tầm tã. Dưới mái hiên màu vàng, hai người đứng dựa sát vào nhau, những ngón tay luồn vào nhau thật chặt, hơi ấm từ người này truyền cho người kia, không ai trong hai người họ cảm thấy lạnh. Hắt xì, cô gái vội vàng đưa tay che mũi, rồi lau đi những giọt nước đọng trên mặt, cái mũi nhạy cảm của cô lại biểu tình mỗi khi mưa về. Chàng trai vội vàng dùng khăn lau những giọt nước trên hàng lông mi đen dày cong cong quyến rũ của cô gái. Những giọt nước đọng trên gương mặt và mái tóc bị bết lại vì mưa. Trong không khí lãng mạn này, xung quanh không có lấy một bóng người. Họ được che giấu trong màn mưa. Chàng trai đặt khẽ bờ môi vào mí mắt cô gái rồi trượt xuống mũi. Cuối cùng đáp lại trên bờ môi đỏ hồng của cô gái. Hai vòng tay choàng qua nhau, cùng tìm kiếm sự yêu thương. Hiểu Đồng, tiếng bà Cẩm Du lần nữa thét lên sau lưng Hiểu Đồng. Trên tay bà là một cây dù, thấy trời mưa quá lớn, sợ con gái về mắc mưa dễ sinh bệnh. Bà Cẩm Du vội vàng cầm Du ra bến xe chờ đợi. Ai dè bắt gặp được cảnh này khiến bà vô cùng phẫn nộ. Hiểu Đồng và Vĩnh Phong vội vàng buông nhau ra. Mẹ, Hiểu Đồng yếu ớt kêu lên sợ hãi. Bốp, bà Cẩm Du tát một cái vào mặt Hiểu Đồng. Cả thân mình bà run lên vì tức giận chứ không phải vì lạnh. Đây là lần đầu bà đánh con. Từ trước đến giờ bà không nỡ làm tổn thương con dù là một câu mắng mỏ. Vĩnh Phong cả kinh khi thấy Hiểu Đồng bị đánh. Cậu vội vàng nói, tất cả là đều lỗi của con. Nếu bác có trách phạt thì cứ trách phạt con. Xin hãy bỏ qua cho Hiểu Đồng. Chuyện dạy con cái của tôi ra sao là quyền của tôi. Cậu không có quyền ngăn cản. Nếu cậu không muốn Hiểu Đồng bị đánh thì từ nay đừng bao giờ gặp lại nó nữa. Cứ coi như là tôi van xin cậu. Xin cậu hãy buông tha cho Hiểu Đồng nhà tôi. Cậu giàu có, lại đẹp trai muốn bao nhiêu cô gái cũng được. Hiểu Đồng nhà tôi chỉ là một cô gái hèn mọn không xứng với cậu đâu. Nói xong bà liền nắm tay Hiểu Đồng kéo đi. Hiểu Đồng quay lại quyến luyến nhìn Vĩnh Phong lần nữa nhưng bà Cẩm Du lại nạt lớn. Hiểu Đồng đành phải lủi thủi theo bà đi về. Bỏ mặt Vĩnh Phong ở đó với bóng dáng cô độc trong màn mưa. Về nhà sau khi Hiểu Đồng tắm rửa xong bước ra thì thấy mẹ đang ngồi đó với gương mặt đau buồn. Cô lại gần ngồi kế bên bà Ly Nhi nói. Con xin lỗi mẹ, bà Cẩm Du nghẹn ngào quay lại sờ vào gương mặt vẫn còn đỏ khi bị bà tát hỏi. Con còn đau không? Hiểu Đồng lắc đầu, bà Cẩm Du ôm chầm lấy con gái nói trong nước mắt. Mẹ xin lỗi con, Hiểu Đồng, con yêu Vĩnh Phong nhiều lắm phải không? Hiểu Đồng gật đầu, bà Cẩm Du liền nức nở khóc, đến nước này thì mẹ không thể giấu con được nữa. Sở dĩ mẹ ngăn cản hai đứa là bởi vì, bà nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Sau đó bà đành kìm nén cơn xúc động mà nói tiếp. Vĩnh Phong chính là con trai của Triệu Vĩnh Nguyên, chủ tịch tập đoàn Nguyên Thành Phong. Triệu Vĩnh Nguyên chính là người đó, người mà con hay gọi là bác Nguyên. Nói như vậy hai người họ là. Cả vũ trụ sụp đổ trước mắt Hiểu Đồng, cả người cô sụp xuống, ông trời thật là tàn nhẫn. Bà Cẩm Du thấy con gái đau thương bi phẫn thì đau khổ khóc than trách móc bản thân mình. Lỗi là tại mẹ, do mẹ tạo nghiệt nên trời mới phạt, nhưng tại sao không trút lên người mẹ mà lại trút lên người con? Mẹ xin lỗi con, Hiểu Đồng, mẹ đừng nói vậy, con mới là người có lỗi. Quá khứ đã qua nhưng vì con lại trở về. Hiểu Đồng tuy tâm trạng thương vô cùng nhưng khi thấy mẹ tự trách thì cô càng thấy mình có lỗi. Vội quay sang an ủi mẹ, nhưng lời an ủi của Hiểu Đồng càng khiến bà Cẩm Du đau khổ hơn. Càng tự trách mình nhiều hơn. Nếu năm xưa mẹ không vì một phút yếu lòng mà chấp nhận ông ấy dù biết ông ấy đã có vợ con rồi thì bây giờ con và Vĩnh Phong đã không? Bà Cẩm Du nói đến đây thì không thể nào nói tiếp nữa. Bà ôm mặt bật khóc, Hiểu Đồng thấy vậy thì liền ôm mẹ vào lòng, cô trấn tĩnh lại kiềm chế giọng nói có phần run rẩy của mình nói. Quan hệ máu mủ là từ kiếp trước truyền đến kiếp này. Dù có lẩn tránh thì những người có cùng dòng máu vẫn có thể tìm ra nhau mà mẹ. Con hứa với mẹ từ nay về sau con sẽ không gặp Vĩnh Phong nữa. Mẹ có thể yên tâm, đừng khóc nữa kẻo hại sức khỏe. Bác sĩ bảo mẹ không được để xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến tim. Nhưng mà chẳng phải con, bà Cẩm Du ngẩng đầu nhìn Hiểu Đồng. Đối với con, mẹ và bé Đường là quan trọng nhất, huống hồ giữa con và Vĩnh Phong là không thể nào nữa rồi. Hiểu Đồng mệt mỏi nói, cô im lặng một chút rồi nhẹ nhàng khuyên mẹ, chưa rồi, mẹ nằm nghỉ một chút đi cho khỏe, con thấy buồn ngủ quá. Con vào tắm một chút rồi ngủ một giấc cho khỏe để đi làm. Mà mẹ chưa uống thuốc đúng không? Không chờ bà Cẩm Du trả lời. Hiểu Đồng vội nói để con đi lấy thuốc cho mẹ uống. Bà Cẩm Du khỏe lau nước mắt gật đầu rồi đi vào phòng nằm nghỉ. Hiểu Đồng dìu bà vào tận giường. Nhìn bà uống hết nước xong rồi mới đi tắm. Vào phòng tắm. Cô xả hết nước thật lớn rồi cứ thế để nguyên đồ mà ngồi dưới vòi sen khóc một mình. Không ai có thể nghe thấy tiếng cô khóc ngoài tiếng nước chảy. Do trong thuốc của bà Cẩm Du có ít thuốc an thần nên bà dậy muộn. Đã qua 5 giờ rồi. Thông thường giờ này Hiểu Đồng đã nấu cơm xong và đi đón bé Đường về. Bé Đường đang tuổi ăn tuổi nói nên miệng con bé lúc nào cũng bi bô cả lên. Không thì thường hay hát mấy bài hát mà cô giáo dạy ở lớp. Tuy từ rào, dọn ra khỏi nhà Vĩnh Phong, bé Đường có hơi buồn một chút nhưng mấy ngày nay con bé đã vui vẻ trở lại. Bà Cẩm Du rất ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng của bé Đường. Con bé mà về thế nào cũng đánh thức bà. Bà đi xuống dưới lầu tìm nhưng chẳng thấy bé Đường ở đâu. Vào nhà bếp thì thấy bếp núc lạnh tanh. Bà Cẩm Du cảm thấy có chút bất an chạy vội lên phòng Hiểu Đồng tìm kiếm. Vừa mở cửa ra, điều đầu tiên bà thấy là hơi thở nặng nhọc của Hiểu Đồng đang nằm trên giường. Lo sợ bà vội chạy đến gần thì thấy gương mặt đỏ bừng của Hiểu Đồng. Bà đưa tay sờ trán thì phát hiện Hiểu Đồng đang sốt rất cao. Bà Cẩm Du liền dùng tay lay người Hiểu Đồng nhưng chẳng thấy cô trả lời. Hoảng hốt bà vội cầm lấy điện thoại của Hiểu Đồng lên dò số của Hữu Thiên. Rồi bấm nút gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời như đang đợi sẵn. Alo Hiểu Đồng, đầu dây bên kia chưa kịp nói hết. Bà Cẩm Du vội nói. Hữu Thiên, Hiểu Đồng bị sốt rất cao. Con mau tới xem giúp bác, giọng bà Cẩm Du có chút đứa quảng. Đầu dây bên kia không trả lời. Rồi tắt máy. Bà Cẩm Du ngơ ngác đưa điện thoại ra nhìn kỹ thì mới hay mình đã gọi nhầm vào điện thoại của Vĩnh Phong. Tra lại cái danh bạ mới hay thì ra số điện thoại của Hữu Thiên nằm ngay dưới tên của Vĩnh Phong. Trong lúc bấn loạn, bà đã gọi nhầm, bà liền nhấn nút gọi Hữu Thiên lần nữa. Alo, Hiểu Đồng, em gọi anh có chuyện gì không? Mặc dù hai chữ Hữu Thiên hiện rất rõ trên màn hình nhưng bà Cẩm Du vẫn muốn nghe thật kỹ tiếng của Hữu Thiên để chắc chắn mình không bị nhầm lẫn lần. Nữa, xác định đó chính là Hữu Thiên. Bà Cẩm Du mới bắt đầu nói. Hữu Thiên, Hiểu Đồng bị sốt rất cao. Bác lo quá, con mau đến giúp bác khám cho nó xem sao. Vâng, bác chờ con một lát, con sẽ về ngay, Hữu Thiên vội vàng nói. Lòng không thôi lo lắng. Vậy bác nhờ con, bà Cẩm Du giàu gì cúp máy. Bà Cẩm Du quay sang nhìn con gái. Nhìn con gái thở một cách nặng nhọc, bà cảm thấy xót xa vô cùng. Bà cảm thấy thật hối hận. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống trên gương mặt đẹp đang bị năm tháng làm hao mòn. Lau đi những giọt nước mắt, cố ngăn dòng lệ, bà đi lấy khăn ấm đắp cho Hiểu Đồng. Cẩn thận đắp khăn lên trán cho Hiểu Đồng. Bà vuốt ve mái tóc đen dài của con gái. Đã lâu lắm rồi, bà không nhìn kỹ gương mặt của con mình. Hiểu Đồng rất giống bà thời trẻ. Nhưng số phận của Hiểu Đồng lại bất hạnh hơn bà. Ít ra bà cũng đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ và cưới một người chồng tốt. Dù tình yêu của bà và người đó không trọn vẹn nhưng lại không chứa quá nhiều sự đau khổ như tình yêu của Hiểu Đồng và Vĩnh Phong. Nhắc tới Vĩnh Phong, bà Cẩm Du không nén được một tiếng thở dài. Ấn tượng đầu tiên khi bà gặp Vĩnh Phong, đó là một chàng trai tốt và quan trọng hơn là cậu ấy thật lòng yêu Hiểu Đồng. Bà dám khẳng định như vậy vì bà đã từng trải qua thời trẻ. Thời kỳ yêu đương và điều đặc biệt là Vĩnh Phong rất giống ông ấy. Từ tính tình cho tới dáng vóc, dù cảm thấy Vĩnh Phong rất giống cha cậu, Triệu Vĩnh Nguyên nhưng bà Cẩm Du vẫn luôn muốn phủ nhận sự thật này. Bà không tin sau bao nhiêu năm trốn tránh, bà có thể gặp lại ông ấy. Huống hồ nghe Hiểu Đồng kể rằng ba Vĩnh Phong chỉ mới mua lại căn nhà đó mới 4 năm trong khi bà rời xa căn nhà đó cũng đã hơn 5 rồi. Là ông ấy nói dối với gia đình mình hay vì ông ấy có nguyên nhân khác, cả bà và Hiểu Đồng đều không màn đến thân thế và địa vị của Vĩnh Phong cho nên. Lúc gặp cậu, bà đã không hỏi cho rõ ràng, nên bây giờ mới xảy ra sự việc thương tâm này. Nỗi giằng vặt làm bà Cẩm Du tự trách bản thân mình. Nhìn Hiểu Đồng, bà thì thầm trong nước mắt, mẹ xin lỗi con Hiểu Đồng. Rên-rê-rê-rê, tiếng chuông cửa hối hả vang lên, khiến bà Cẩm Du thoát khỏi nỗi dằn vặt, tưởng Hữu Thiên đã đến. Bà vội lau nước mắt đi ra mở cửa, nhưng người đứng trước cửa không phải Hữu Thiên. Cậu đến đây làm gì? Bà Cẩm Du đanh giọng quát. Cháu rất lo cho Hiểu Đồng. xin bác hãy cho cháu vào thăm cô ấy một lát. Vĩnh Phong van xin với giọng khàn đục. Gương mặt đầy vẻ lo âu. Không được, cậu về đi, bà Cẩm Du trả lời dứt khoát, tay định khép cửa lại nhưng Vĩnh Phong đã nhanh tay chặn cửa lại. Bà Cẩm Du mở to mắt nhìn Vĩnh Phong tức giận mắng. Cậu làm gì vậy? Cháu xin bác, cho cháu vào thăm Hiểu Đồng một lát thôi. Để cháu vào đưa cô ấy đi bệnh viện rồi cháu sẽ đi ngay. Vĩnh Phong van nài một cách thống thiết. Nhưng bà Cẩm Du vẫn lạnh lùng lắc đầu một cách dứt khoát. Không mảy may đoái hoài tới lời van xin của Vĩnh Phong. Không cần cậu quan tâm, Hữu Thiên sẽ đến đây đưa Hiểu Đồng đi bệnh viện. Bà Cẩm Du đẩy Vĩnh Phong ra định đóng cửa lại thì mắt bà trợn lên kinh ngạc. Miệng há to vì quá đỗi bất ngờ. Kẻ trước mặt bà từng là một chàng trai phong độ, trọng danh dự, trọng sĩ diện mà bây giờ lại có thể quỳ gối một cách đau khổ chỉ để cầu xin được gặp mặt Hiểu Đồng. Bà hoảng hốt hỏi, cậu làm gì vậy chứ? Mau đứng lên đi, cháu xin bác, cho cháu vào đưa Hiểu Đồng đi bệnh viện đi. Nếu để lâu lỡ cô ấy có bề gì thì cháu thà rằng chết còn hơn sống. Những giọt nước mắt đang bắt đầu lăn dài trên gương mặt thanh tú của Vĩnh Phong, cậu đang quỳ đó, hai tay nắm chặt những song cửa, ánh mắt khẩn thiết van này khiến cho ai cũng phải xúc động đến bật khóc nếu trông thấy. Bà Cẩm Du nào phải là người có lòng dạ sắt đá. Bà cũng rất đau lòng khi buộc phải chia cách hai đứa trẻ. Nhưng trò đời quay quanh buộc bà phải chia rẽ họ, buộc bà phải dùng lòng dạ sắt đá để ngăn cản họ. Nhưng giờ đây, trước con người đang quỳ kia, bà liệu có còn lòng dạ sắt đá được nữa hay không? Nhìn ánh mắt thống thiết của Vĩnh Phong, bà Cẩm Du nhắm mắt lại một giây rồi thở dài gật đầu. Đứng lên đi, cảm ơn bác. Vĩnh Phong mừng rỡ vội đứng dậy, trên môi nở nụ cười sung sướng. Bà Cẩm Du mở cánh cửa rộng ra để Vĩnh Phong đi vào. Phòng của Hiểu Đồng trên lầu bên trái, bà Cẩm Du khẽ nhắc nhở. Vĩnh Phong không chờ bà nói hết câu, cậu vội vàng chạy lên, mở cánh cửa phòng Hiểu Đồng ra. Vĩnh Phong có một chút mừng rỡ, một chút lo lắng, mừng vì sắp gặp được Hiểu Đồng, lo lắng vì bệnh tình của Hiểu Đồng, nhìn thấy cả người đang run lên vì lạnh của Hiểu Đồng. Nhưng gương mặt thì đỏ bừng lên vì cơn sốt, Vĩnh Phong không khỏi đau xót. Không phút chần chừ, cậu vội bế Hiểu Đồng lên rồi phi nhanh xuống lầu. Bà Cẩm Du cũng vội vàng đóng cửa chạy theo. Vĩnh Phong chở hai mẹ con đến bệnh viện thì cũng vừa lúc Hữu Thiên đang chạy ra. Thấy vậy, Hữu Thiên liền cùng Vĩnh Phong bế Hiểu Đồng đặt vào giường bệnh của phòng cấp cứu. Tới đây là trách nhiệm của Hữu Thiên. Bà Cẩm Du và Vĩnh Phong bị yêu cầu đứng bên ngoài chờ. Bà Cẩm Du ngồi trên băng ghế chờ đợi tong lo lắng. Còn Vĩnh Phong thì cứ đi tới đi lui không ngừng trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn vẻ đứng ngồi không yên của Vĩnh Phong, bà Cẩm Du cảm thấy thương xót, nhưng bà ngay lập tức dùng sắc mặt băng lãnh nói. Cậu Phong, bây giờ cậu về đi cho. Hiểu Đồng đã có Hữu Thiên lo rồi. Cậu ở đây cũng không giúp được gì, còn gây hiểu lầm thêm mà thôi. Nhưng mà, xin cậu về đi cho. Tôi chỉ cho phép cậu đưa Hiểu Đồng đến đây thôi chứ không đồng ý cho cậu ở lại đây. Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn Vĩnh Phong của bà Cẩm Du, khiến Vĩnh Phong không thể nói thêm được gì nữa. Vĩnh Phong lo lắng ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu rồi thở dài nói. Vậy cháu về đây, bác ở lại lo cho Hiểu Đồng. Vĩnh Phong biết lần này mình không thể lay chuyển ý chí của bà Cẩm Du đành ra về. Trong lòng ngập tràn thương tâm lo lắng, nhìn dáng vẻ buồn bã của Vĩnh Phong khi đi ra, bà Cẩm Du chua xót thở dài. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Hữu Thiên bước ra thờ phào nói với bà Cẩm Du, cuối cùng Hiểu Đồng cũng đã hạ sốt, để cô ấy ngủ một giấc dậy sẽ khỏe lên. Lúc nãy cháu định đi thì đột nhiên có ca cấp cứu cho nên mới tới trễ. Hữu Thiên giải thích lý do chậm trễ của mình, bà Cẩm Du mỉm cười yếu ớt gật đầu. Bây giờ bà mới cảm nhận được hơi thở của mình, rồi vào thăm Hiểu Đồng. Bà Cẩm Du lo chăm sóc cho Hiểu Đồng mà quên mất bé Đường vẫn đang còn ở trường mẫu giáo. Bà hốt hoảng bật dậy làm đổ nhào cái ghế, rồi vội vàng chạy ra cửa. Nhưng bà vừa mở cánh cửa ra đã thấy bé Đường và Đình Ân đang đi tới. Bà Cẩm Du mừng rỡ thở phào, mỉm cười nhìn Đình Ân biết ơn. Cảm ơn con Đình Ân, bác già rồi nên lẩm cẩm, quên mất chuyện đi rước bé Đường. Đình Ân định nói gì đó, môi cô mấp mấy vài cái rồi thôi. Sau đó cô hỏi, Hiểu Đồng sao rồi bác? Hiểu Đồng đã bớt sốt rồi. Bà Cẩm Du trả lời Đình Ân xong thì cúi xuống ôm lấy bé Đường ăn năn nói mẹ xin lỗi con. Con chờ mẹ có lâu không? Con, bé Đường đang nói thì Đình Ân vội ngắt lời. Bé Đường mau vào thăm chị Đồng đi. Chị Đồng ta hy bé Đường sẽ hết bệnh liền. Bé Đường sung sướng gật đầu chạy vào phòng. Đình Ân và bà Cẩm Du liền đi theo sau. Trời bắt đầu tối, Hiểu Đồng cuối cùng cũng tỉnh lại. Đình Ân, bà Cẩm Du, Hữu Thiên và bé Đường đều mừng rỡ reo lên. Gương mặt đã bớt đỏ. Cơn sốt cũng dịu lại. Hiểu Đồng mệt mỏi mở mắt ra. Thấy những ánh mắt đang lo lắng cho mình. Cô cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Con đừng nói ngốc như vậy. Con khỏe là mẹ mừng rồi. Bà Cẩm Du nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con gái một cách yêu thương. Em thấy trong người đã khỏe lên chưa? Hữu Thiên mỉm cười. Ánh mắt quan tâm hỏi. Hiểu Đồng cố gắng gật đầu để mọi người yên tâm. Cô nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối bèn hỏi. Bây giờ mấy giờ rồi? Hơn 8 giờ rồi. Hữu Thiên nhìn đồng hồ trên tay mình trả lời. Hiểu Đồng nhăn mặt bảo. Mẹ mau đưa bé Đường về đi. Con tắm rửa và cho bé Đường ăn cơm để ngày mai còn đi học. Hữu Thiên anh cũng về đi. Chở mẹ và bé Đường về giùm em. Ngày mai anh cũng phải vào bệnh viện mà. Đình Ân nãy giờ không lên tiếng. Vội lên tiếng ủng hộ. Phải đó, anh mau đưa bác gái và bé Đường về đi. Hiểu Đồng ở đây đã có em chăm sóc rồi. Vậy, Hữu Thiên ấp úng. Thôi vậy thì mẹ và bé Đường về trước đây. Con ráng nghỉ ngơi nha. Bà Cẩm Du miễn cưỡng nói. Dạ, mẹ mau về đi. Hữu Thiên, anh mua gì cho mẹ và bé Đường ăn giùm em nha. Hiểu Đồng mỉm cười chào nói. Ừ, em đừng lo. Anh sẽ lo cho hai người chu đáo. Cảm ơn anh. Đình Ân vội tiễn ba người họ ra cửa. Nhìn dáng họ đi xa cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau đó đi đến giường của Hiểu Đồng ngồi gần cô. Là Vĩnh Phong đưa cậu đến bệnh viện. Anh ấy rất lo cho cậu. Nhưng vì bác gái có mặt ở đây nên sau khi đón bé Đường rồi đến rước mình thì anh ấy cứ ngồi đợi bên ngoài. Mình vừa gọi cho anh ấy xong. Anh ấy sẽ lên liền. Hiểu Đồng không nói gì. Cô khẽ nhắm mắt lại. Lát sau Vĩnh Phong đi vào. Cậu lo lắng bước đến bên cạnh nắm tay Hiểu Đồng vuốt ve hỏi. Em thấy sao rồi? Con khó chịu không? Nhưng Hiểu Đồng không trả lời chỉ rút mạnh tay ra khỏi tay Vĩnh Phong. Đừng nói là Vĩnh Phong. Đình Ân cũng có chút ngạc nhiên. Cô vội hỏi, cậu sao vậy? Nhưng Hiểu Đồng không trả lời. Cô quay mặt vào tường lạnh lùng nói. Anh về đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Vĩnh Phong nghĩ Hiểu Đồng sợ bị bà Cẩm Du bắt gặp nên nói. Em đừng lo, anh đợi mẹ em về thì mới tới. Chúng ta chia tay đi. Mấy lời Hiểu Đồng vừa thốt lên làm Vĩnh Phong kinh ngạc đến tột độ. Dường như có một tiếng sét vừa đánh qua tai cậu. Cậu không tin vào tai mình. Trái tim đột nhiên thắt lại. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của Vĩnh Phong. Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng ngạo hỏi. Em đang đùa đúng không? Cậu thật sự không dám tin vào những lời mà cậu vừa nghe thấy. Cậu mong chờ Hiểu Đồng sẽ quay lưng lại nhìn cậu rồi phá ra cười nói, đúng là em đang đùa. Xem anh kìa, nhìn mặt buồn cười chết đi được nhưng Hiểu Đồng không quay mặt lại. Cũng không bật cười càng không nói nửa lời. Hai bàn tay đang nắm chặt lại của Vĩnh Phong từ từ mở ra. Run run hướng đến bờ vai của Hiểu Đồng nhẹ nhàng kéo cô xoay lại. Ánh mắt không còn chút sinh khí nào. Nụ cười ngượng cũng đã tắt từ lúc nào. Vĩnh Phong hỏi Hiểu Đồng trong tâm trạng kích động. Trả lời anh đi, em đang nói đùa đúng không? Hay là do anh nghe lầm? Lúc này Hiểu Đồng nhìn thẳng vào Vĩnh Phong trả lời một cách tuyệt tình. Anh không nghe nhầm, em càng không nói đùa. Chúng ta chia tay đi. Từ nay anh đừng đến tìm em nữa, ầm. Một tiếng sét rất lớn vang bên tai của Vĩnh Phong khiến tai cậu ù đi. rồi đi thẳng vào trong trái tim của cậu khiến nó vỡ tung ra. Đau ớt đau, cảm giác đau đớn khó tả này là gì? Người ta thường nói, nỗi buồn không có tên, chứ người đâu có nói, nỗi đau không có tên. Vậy mà Vĩnh Phong, lại không biết cái cảm giác đau nhói lòng này tên gì? Cậu gần như chết sững sau câu nói của Hiểu Đồng. Đình Ân cũng bịt chặt miệng để không hét lên khi nghe Hiểu Đồng nói. Lời nói lạnh lùng đến tàn nhẫn, dường như muốn dứt khoát, muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Vĩnh Phong. Vốn dĩ cô muốn đi ra ngoài để cho Hiểu Đồng và Vĩnh Phong có thể tâm sự với nhau. Nhưng lúc này đây, không hiểu tại sao chân cô không tài nào cất bước. Lát sau, Vĩnh Phong đau khổ hỏi. Tại sao? Cho anh biết lý do đi. Vì mẹ em ngăn cản à? Không phải giọng nói lạnh lùng của Hiểu Đồng lại vang lên lần nữa phủ định làm trái tim Vĩnh Phong như bị ai bóp nát. Vậy thì tại sao? Vĩnh Phong giận dữ hét lên. Cậu đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Sự thống khổ này cứ như một con sâu cứ ngấm ngầm cắn xé trái tim cậu. Vì em đã quá mệt mỏi khi ở bên cạnh anh, thân phận và địa vị của anh, mẹ anh, những cô gái bên cạnh anh, sự ganh ghét của họ làm em cảm thấy khó thở, rồi mẹ em không thích em ở bên cạnh anh, những điều đó càng khiến em mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, em chịu đựng đủ rồi. Thả em chấp nhận Hữu Thiên, anh ấy sẽ cho em một cuộc sống thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc. Nếu như được quay trở lại lần đầu em gặp anh, em sẽ không quay đầu lại tìm anh, không mua thuốc cho anh, cứ thế anh sẽ ghét em, không bao giờ quan tâm đến em. Vậy thì em sẽ có cuộc sống bình lặng mà em luôn mong muốn như từ trước khi em gặp anh. Bây giờ em mới biết rằng gặp anh là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời em. Anh đi đi, từ nay về sau em không muốn gặp anh nữa. Hiểu Đồng ngồi bật dậy hét lên. Vĩnh Phong không thể tin vào tai của mình được nữa. Sự tức giận của Hiểu Đồng, sự oán hận của cô đang bộc phát trước mặt cậu những lời nói tàn nhẫn. Cô ấy nói ra lời chia tay sao quá dễ dàng đến thế. Cậu không muốn nghe, Vĩnh Phong nắm lấy tay Hiểu Đồng cố gắng níu kéo một chút tình cảm còn sót lại. Không phải đâu Hiểu Đồng. Chỉ cần em nắm chặt lấy tay anh, chỉ cần em không rời bỏ anh sẽ vì em vứt bỏ hết mọi thứ. Mẹ anh sẽ không thể ngăn cản hai chúng ta, anh sẽ bảo vệ không để ai làm tổn thương em, anh sẽ cầu xin cho đến khi nào mẹ em chấp nhận hai chúng ta. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Vĩnh Phong khiến tim Hiểu Đồng đau nhói. Cô muốn ôm cậu vào lòng. Muốn khóc thật lớn trong vòng tay cậu để trút hết những đau khổ trong lòng mình nhưng cô không được phép làm vậy. Cắn chặt môi quay mặt đi chỗ khác, Hiểu Đồng lạnh lùng nói. Anh về đi, dù anh có nói gì em cũng không thay đổi ý kiến đâu. Bàn tay Hiểu Đồng nhanh chóng rút ra khỏi bàn tay Vĩnh Phong. Bàn tay khỏe mạnh đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia giờ chỉ còn nắm không khí trên không. Khiến nó rơi tự do xuống bên dưới không một chút sức sống nào. Hai mắt trắng dã, gương mặt tái xanh không còn chút máu. Đôi môi nhợt nhạt, Vĩnh Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút cảm xúc của Hiểu Đồng không thể nói được điều gì nữa vì trái tim cậu đang từ từ mất đi sự sống. Chấm, Đình Ân Hiểu Đồng đột nhiên lên tiếng gọi kéo Vĩnh Phong ra khỏi đây dù mình. Mình không muốn thấy mặt anh ấy nữa. Cô quay mặt nhìn Vĩnh Phong xua đuổi. Anh mau ra khỏi đây. Tôi mệt lắm, tôi cần nghỉ ngơi. Nói rồi, cô nằm xuống kéo chăn đắp che luôn cả đầu. Đình Ân nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác. Nghe vậy vội đến nằm áo Vĩnh Phong nói. Vĩnh Phong, hôm nay Hiểu Đồng bị mệt nên đầu óc không được tỉnh táo. Anh về đi, đợi khi nào cô ấy khỏe lại. Thông suốt hơn hãy đến gặp nha. Nhưng Vĩnh Phong như người có xác mà không hồn, không có chút biểu cảm nào ngoài cái chớp mắt để báo rằng cậu còn sống. Đình Ân thở dài, dùng hết sức đỡ Vĩnh Phong dậy, đưa cậu ra khỏi phòng. Thân người cao lớn của Vĩnh Phong được thân người nhỏ nhắn của Đình Ân dìu cứ bước xuyên bước xèo. Chỉ chờ dịp là ngã nhào xuống mặt đất, nghe tiếng đóng cửa cái cạch, Hiểu Đồng mới run run bật khóc. Cô để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt và những tiếng lòng gào thét mà không cách nào kìm lại được. Đình Ân vất vả dìu Vĩnh Phong ra ngoài. May sao thấy được một chiếc xe lăn, cô bèn đặt Vĩnh Phong lên đó, thở phào mệt mỏi rồi lại tiếp tục đẩy cậu ra nhà xe. Trên đường ra bãi xe, cô gọi điện thoại cho Thế Nam, kể tóm tắt câu chuyện và bảo Thế Nam đến đón Vĩnh Phong về. 15 phút sau, Thế Nam cùng Quốc Bảo ngồi xe đến, nhìn thấy gương mặt của Vĩnh Phong như người chết, Thế Nam thở dài, cú sốc này quá lớn. Một người chưa từng chịu bất cứ trắc trở nào như Vĩnh Phong đúng là khó mà chấp nhận được. Huống hồ, cậu đã đặt hết tình cảm của mình vào Hiểu Đồng, yêu cô hơn cả chính bản thân mình. Thế Nam nhìn Đình Ân mỉm cười biết ơn nói. Cảm ơn em đã báo cho anh biết. Không có gì, Vĩnh Phong cũng là bạn của em mà, Đình Ân lắc đầu nói. Ánh mắt âu yếm của Đình Ân nhìn Thế Nam làm cậu hơi run nhẹ, cảm giác trong lòng có chút xao xuyến. Thế Nam vội hỏi, Hiểu Đồng sao rồi, cô ấy đã bớt sốt rồi, nhưng tâm trạng bây giờ chắc là tệ lắm, Đình Ân thở dài buồn bã trả lời. Có chút đau lòng trước sự quan tâm của Thế Nam dành cho Hiểu Đồng. Vậy bọn anh về đây, Thế Nam nhẹ giọng chào tạm biệt. Cậu và Quốc Bảo cùng dìu Vĩnh Phong vào xe mình, Quốc Bảo vừa đi vừa mắng, thứ con gái xấu xa, anh Vĩnh Phong đúng là xui xẻo khi yêu cô ta. Được rồi, Thế Nam khẽ trách, Quốc Bảo tuy có im lặng nhưng nét mặt vẫn nhăn nhó khó chịu. Đình Ân nhìn Thế Nam lái xe đưa Vĩnh Phong ra về. Theo sau là Quốc Bảo, cậu lái xe Vĩnh Phong về nhà dùm, cô thở dài, quay lưng vào trong xem Hiểu Đồng ra sao. Vào đến phòng, Hiểu Đồng vẫn chùm chăn kín mít, nhưng cái chăn run lên trong tiếng nức nở của Hiểu Đồng. Đình Ân đi đến vỗ nhẹ vào chăn nói. Cứ khóc đi, cho đến khi nào cậu thấy bớt đau khổ thì thôi. Hiểu Đồng xuất viện rồi, Thế Nam gặp điện thoại lại rồi nhìn Vĩnh Phong đang say rượu nằm bẹp trên ghế sofa. Tay cầm chai rượu đã cạn quá nữa. Trên mặt bàn cũng đã hết 4 chai. Đang nằm lăn lóc, Vĩnh Phong không nói gì. Chỉ đưa chai rượu lên miệng chuẩn bị uống tiếp. Nhưng Thế Nam đã giật lấy. Tức giận mắng, đừng uống nữa cậu sẽ chết đó. Mặc kệ mình, có chết mình cũng muốn uống. Trả lại cho mình, Vĩnh Phong ngồi dậy thét lên rồi lao đến chụp lấy chai rượu. Nhưng cậu đã say đến choáng váng, thân thể mềm nhũn, vừa nhổm lên một chút lại lão đảo ngã xuống. Thế Nam thấy đứa bạn thân của mình như thế cũng không tránh khỏi đau lòng. Cậu tức giận nói, cậu muốn uống chứ gì, được vậy thì uống đi. Vừa nói cậu vừa chút tất cả số rượu trong chai vào mặt Vĩnh Phong. Sau đó đặt cái cạch xuống mặt bàn, thở hổn hển mắng, cậu là một thằng ngốc, biết trước như vậy thì mình đã không giao Hiểu Đồng cho cậu. Nếu là mình mặc kệ Hiểu Đồng có nói 100 hay 1000 từ chia tay đi chăng nữa thì mình cũng sẽ theo sát cô ấy. Nắm chặt lấy tay của cô ấy, không để cô ấy xa mình dù một phút một giận nào. Ngừng một lát, cậu nhìn vào biểu cảm của Vĩnh Phong rồi nói tiếp, bây giờ thì sao, Hiểu Đồng nói chia tay với cậu nhưng cô ấy đâu có nói là không còn yêu cậu nữa đúng không? Thay vì nằm ở đây mà đau khổ uống rượu, cậu mau chạy đến bên cạnh cô ấy, mặc cho cô ấy mắng cũng tuyệt đối không từ bỏ dùng tình cảm chân thành của cậu để Hiểu Đồng lần nữa chấp nhận cậu. Còn hơn cứ ở đây để mặc cho cô ấy đến với người khác. Mình và Đình Ân sẽ ủng hộ cậu. Những lời của Thế Nam làm cho Vĩnh Phong tỉnh ra. Cậu cố gắng ngồi dậy nói. Cậu nói đúng, Hiểu Đồng vẫn còn yêu mình. Nghĩa là mình vẫn còn một tia hy vọng. Mình phải lấy lại sự tỉnh táo để Hiểu Đồng tiếp tục chấp nhận mình. Phải như vậy chứ, Thế Nam mỉm cười khích lệ. Cả hai cùng vỗ tay nhau bắt đầu một chiến dịch mới. Không để bỏ lỡ học nữa, cho nên dù vẫn còn yếu nhưng Hiểu Đồng vẫn cố gắng đến trường. Cô tiến thẳng về phía dãy nhà C của mình thì từ xa đã nghe thấy những tiếng reo của các nữ sinh. Trời ơi, hôm nay anh Vĩnh Phong đẹp trai quá hà. Phải nói là cực kỳ đẹp trai. Cả nhóm người đi ngang trước mặt Hiểu Đồng, cười nói ầm ĩ, tất cả đều là những cô gái xinh đẹp ăn bận cầu lì. Sang trọng đang bu quanh chàng trai. Lấy chàng trai làm trung tâm bởi vì cả người cậu dường như tỏa sáng. Quả thật hôm nay Vĩnh Phong rất đẹp trai. đẹp trai gấp bội phần so với mọi ngày. Hăm bận trải chuốt cầu kỳ, mái tóc rẻ ngôi bồng bềnh, nụ cười dịu ngọt tỏa sáng. Cậu đứng giữa bầy con gái kiêu sa càng tô điểm cho sự khôi ngô của cậu bội phần. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau vài giây, không khí xung quanh im lặng, ngay cả tim cũng không đập. Hiểu Đồng định quay mặt đi nhưng không ngờ người quay mặt đi trước lại là Vĩnh Phong. Thậm chí cậu còn mỉm cười rất vui vẻ với những cô gái quanh mình. Trao cho họ ánh mắt trầm ấm, đám con gái sau khi ném cho Hiểu Đồng mấy cái bĩu môi, mấy cái nhìn khinh khi, vội vàng theo sau bước chân của Vĩnh Phong. Từ trước đến nay, người vô tình tàn nhẫn luôn là Hiểu Đồng, người quay lưng bỏ đi chính là Hiểu Đồng. Vĩnh Phong luôn luôn là người đứng nhìn theo bóng dáng cô trong đau khổ nhưng lần này thì khác. Người đứng nhìn theo bóng dáng Vĩnh Phong lại là Hiểu Đồng. Cô đứng sững người trong một khoảng thời gian khá dài, mím chặt môi cả người run nhẹ, cảm giác buồn dâng vào tận con tim. Không sao chứ, Đình Ân từ sau đi tới vỗ nhẹ vai cô an ủi. Hiểu Đồng lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục tiến vào dãy lớp mình theo học. Cả buổi học dài đăng đẳng mà tâm trí của Hiểu Đồng đặt vào một nơi nào đó mà chính bản thân cô cũng không biết. Đến độ cô giáo đã đi ra từ lúc nào mà cô vẫn ngồi thư ra đó. Đến bây giờ Hiểu Đồng mới biết mình là người tham lam. Là chính cô nói lời chia tay. Là chính cô làm tổn thương Vĩnh Phong. Vậy mà cô vẫn tham lam muốn níu kéo lấy cậu. Muốn ánh mắt Vĩnh Phong luôn hướng về mình. Chỉ một mình cô mà thôi. Cậu buồn vì chuyện ban sáng à? Đình Ân chợt hỏi. Đưa Hiểu Đồng trở về thực tại. Đâu có, Hiểu Đồng bối rối nói. Cô vội vàng thu xếp sách vở rồi đứng lên, chúng ta về thôi. Quán cà phê Granty Lab, vào buổi chiều tà rất vắng vẻ. Chỉ vài người khách ngồi say sưa bên những giai điệu nhẹ nhàng cùng tách cà phê bốc khói. Một ông lão ăn bận giản dị bước vào, ông ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, rồi gọi một ly trà hoa hồng. Thúy Nga, một cô gái cùng làm thêm chung Hiểu Đồng ra tiếp rồi nhăn nhó quay vào. Có chuyện gì vậy? Hiểu Đồng quan tâm hỏi. Chắc là vì cái ông lão kia. Chị Phương ở quầy thu ngân hất đầu về phía ông lão cười nói. Thì ông ta chứ còn ai nữa, Thúy Nga lên tiếng cào nhào, mấy hôm cậu nghỉ. Lại là mấy hôm ông ta tới, ông ta đòi uống trà hoa hồng, nhưng khi đem ra, ông ta chưa uống đã vội chê, chừng uống rồi càng chê dữ hơn. Nào là, tại sao không ai biết cách pha trà hoa hồng, nào là pha trà mà làm mất mùi trà, nói tóm lại là mình chỉ muốn khóc thôi hà. Có phải là lỗi của mình đâu cơ chứ, là do nhân viên pha chế làm ra mà, lần đầu gặp ông khách khó tính như ông ta. Vậy mà ông ta cứ tới hoài. Hiểu Đồng và chị Phương bật cười trước vẻ mặt của Thúy Nga. Cô nàng này tính tình hơi trẻ con một chút, giống ta đó VV, nhìn cô ta quăng mẫu giấy lên bàn pha chế đầy vẻ bực bội. Rồi cô ta quay qua Hiểu Đồng hỏi. Mà này, lần trước ông ta có hỏi thăm cậu, cậu quen với ông lãi khó tính ấy à? Hiểu Đồng gật đầu và nói thêm. Lần trước là do mình pha trà giúp ông ấy. Vậy cậu mau vào pha cho ông ấy đi, đem ra dùm mình luôn. Cảm ơn cậu trước, Thúy Nga mừng rỡ reo lên rồi vội đẩy Hiểu Đồng đi đến quầy pha chế. Được rồi, đừng đẩy nữa, Hiểu Đồng thở dài nói. Cô pha một tách trà hoa hồng thơm lừng bưng ra đặt nhẹ nhàng trên bàn. Con mời ông dùng trà, tách trà vừa được đem ra thì ông lão đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt của nó. Ông nhắm mắt hít thật sâu cảm nhận sự sảng khoái mà hương vị trà đem lại. Sau khi mở mắt ra, ông mới nhìn Hiểu Đồng nở nụ cười thật đôn hậu nói. Quả thật chỉ có cháu mới có thể pha được vị trà mà ông muốn. Chỉ là cách thưởng thức trà của ông cháu ta khác với mọi người mà thôi, Hiểu Đồng cũng bật cười đáp lời ông lão. Chỉ mới gặp ông lão mới có hai lần mà Hiểu Đồng cảm thấy mến ông vô cùng. Một con người luôn nhìn thấu đời, có ánh mắt tinh tường, và có triết lý cuộc sống cao đẹp. Ông lão nghe Hiểu Đồng trả lời cũng bật cười lớn, ánh mắt nhân hậu nhìn Hiểu Đồng nói. Vậy hóa ra hai ông cháu ta là những kẻ lập dị trên thế giới này rồi. Hai người có một cuộc trò chuyện vui vẻ, Lát sau Hiểu Đồng mới lấy từ túi ra một cái bóp da màu nâu đẩy đến trước mặt ông nói. Lần trước cháu nhặt được dưới chân ghế, đem cất, mãi tới bây giờ mới có dịp gửi lại cho ông. Hiểu Đồng cười áy náy tại vì trong bóp của ông không có địa chỉ nào hết cho nên cháu không biết ông ở đâu để trả, cháu cũng có đến Nghĩa Trang đợi ông nhưng chẳng thấy ông đến. Ông lão vừa nhìn thấy chiếc bóp thì khuôn mặt bỗng nhiên đầy xúc động, trên gương mặt già nua nhăn nheo. Bàn tay cũng nhăn nheo run run cầm lấy chiếc bóp. Mở chiếc bóp ra ông nhìn chằm chằm vào tấm hình trắng đen của người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp. Đôi mắt rưng rưng, khóe môi giật giật, ông lấy tấm hình trong bóp ra. Xúc động nói, đây là tấm hình duy nhất của vợ ông mà ông có thể giữ. Nó còn quý hơn sinh mạng của ông. Ông bỏ đi, vợ ông tần tảo nuôi con, tới khi con trai ông thất lạc, cô ấy suy sụp nên đổ bệnh rồi mất, chỉ để lại cho ông tấm hình con nhỏ của con trai ông. Nói đến đây, ông lão chợt nghẹn lời, những giọt nước mắt trực trào ta. Hiểu Đồng vẫn chăm chú nghe ông kể, cô với tay lấy khăn giấy cho ông lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi, vậy ông có đi tìm bác ấy không? Có, ông có đi tìm, ông đã đi tìm nó suốt mấy chục năm nay, nhưng ông không thể nào tìm thấy nó, có thể là nó đã chết, cũng có thể nó bị bắt đem bán hoặc bị bắt đi ăn xin sống cuộc đời khổ sở. Không đâu, chắc chắn bác ấy sẽ sống hạnh phúc, chắc chắn có một gia đình nhân hậu nào đó nhận nuôi bác ấy. Hiểu Đồng vỗ vỗ lên bàn tay cầm tấm hình đặt trên bàn an ủi. Động viên ông, cảm ơn cháu. Hy vọng là vậy, lau hết nước mắt, ông lão cười xề xòa nói. Gây ra, ông lão này làm xấu trước mặt cháu rồi. Cháu lại thấy đó là phút chân thật đẹp nhất của đời người. Đột nhiên có hai bóng người đi đến trước bàn của họ. Một người dáng cao ráo thanh lịch, gương mặt cực kỳ quyến rũ. Hai tay đút vào hai túi quần, dáng đứng ung dung tự tại. Một người thấp lùn, bận bộ vest đen sang trọng nhưng hai tay nắm chặt, vầng trán đổ mồ hôi, cả người khúm núm lo sợ. Hiểu Đồng và ông lão không hẹn cùng ngó lên nhìn hai người mới đến đó. Ở đây cho phép ngồi nói chuyện trong giờ làm việc à? Vĩnh Phong nhếch mép, ánh mắt khinh bạc nói. Dạ không ạ, quản lý Dương lắp bắp nói. Vậy thì phải trừ lương, để xem trừ nửa tháng lương của cô ấy có được không? Dạ được ạ, phải cảnh cáo để làm gương cho các nhân viên khác. Quản lý Dương vội gật đầu đồng ý. Hiểu Đồng tức giận đứng dậy nói. Anh lấy quyền gì mà trừ lương của người khác chứ? Hiểu Đồng, cô không được vô lễ với ông chủ như vậy. Quản lý Dương vội nhắc nhở. Ông chủ, Hiểu Đồng kinh ngạc lặp lại. Đúng vậy, cậu ấy chính là ông chủ mới của chúng ta. Quản lý Dương xác nhận. Anh đã mua lại tiệm rồi sao vẫn chưa tin? Hiểu Đồng hỏi lại, đúng vậy. Vĩnh Phong nhếch mép trả lời. Sau đó cậu quay người sang quản lý Dương thông báo. Bây giờ tôi muốn kiểm tra thái độ phục vụ của các nhân viên trong quán. Dạ vâng, tôi lập tức kêu mọi người đến để cậu kiểm tra liền. Vĩnh Phong không nhìn Hiểu Đồng một lần nào nữa. Cậu lạnh lùng quay lưng bỏ đi, ngồi vào một cái bàn cách chỗ đó không xa. Quản lý Dương vội chạy đi thông báo cho mọi người đến. Hiểu Đồng quay sang ông lão nói, cháu phải đi đây, rồi cô nhanh chóng hòa cùng các nhân viên trong quán đừng thành vòng tròn bao quanh lấy cái bàn mà Vĩnh Phong ngồi. Quản lý Dương đứng đằng sau ghế của Vĩnh Phong sẵn sàng nhận lệnh của cậu. Hiểu Đồng nghe Thúy Nga thỏ thẻ bên tai mình, anh chàng đó chẳng phải là người vẫn thường đến tìm cậu hay sao? Bộ hai người giận nhau à? Im lặng đi, kẻo bị mắng bây giờ. Hiểu Đồng nhắc nhở, cô không hiểu Vĩnh Phong định làm gì, cứ tưởng chỉ có phụ nữ là khó hiểu, không ngờ Vĩnh Phong càng khó hiểu hơn. Tất cả các nhân viên đều hồi hộp lo lắng nhìn giáo giác dò hỏi. Vĩnh Phong quát mắt nhìn khắp tất cả rồi chỉ tay vào Hiểu Đồng. Ra lệnh, cô, bắt đầu từ cô, dọn bàn này cho tôi. Hiểu Đồng thở dài, biết ngay là cô sẽ bị chọn mà. Cô nhìn cái bàn trống hơ trống lốc nghĩ, chẳng biết là phải dọn cái gì. Cô tiến lên trên mấy bước hỏi, anh muốn tôi dọn gì? Cô là nhân viên mà lại hỏi ông chủ như vậy ư? bình thường cô không làm gì à, chỉ lo tán dóc với khách. Vĩnh Phong nghiêm mặt hỏi. Giận chết đi được, nhưng Hiểu Đồng đành nén giận vào lòng, môi mím chặt ném cho Vĩnh Phong cái nhìn căm tức rồi quay lưng đi đến cái rỗ đựng những cái khăn trắng. Lấy một cái rồi quay trở lại, cô dùng khăn lau mạnh cái mặt bàn, vừa lau vừa liếc nhìn Vĩnh Phong giận dỗi. Cứ nghĩ mặt bàn là gương mặt đáng ghét của Vĩnh Phong mà chà sát đến độ tay cô cũng thấy đau. Thái độ phục vụ của cô là như vậy sao? Chẳng phải lúc nào cũng phải tươi cười vói khách à? Vĩnh Phong hỏi. Hiểu Đồng bất đắc dĩ miễn cưỡng nở một nụ cười nhăn nhó khó coi rồi định quay lưng thì. Cà phê, tôi muốn uống cà phê. Vĩnh Phong lặp lại câu nói của mình khi Hiểu Đồng quay lưng lại. Cậu nhân viên lập tức pha chế. Rồi đưa Hiểu Đồng đem ra nhưng, lâu quá tôi không muốn uống cà phê nữa. Đổi thứ khác đi, cứ như thế, Hiểu Đồng phải lần lượt bê hết cái này tới cái kia. Gương mặt đỏ ửng vì giận đáng yêu vô cùng. Biết rõ Vĩnh Phong cố tình hành hạ cô, hiếp đáp cô nhưng không thể phản kháng lại. Đến khi mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên mặt cô thì Vĩnh Phong mới thôi và đi về. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn Hiểu Đồng thương cảm. Trong khi Hiểu Đồng lau những giọt mồ hôi bên trong tiệm thì có kẻ bên ngoài nhớ lại gương mặt phụng phịu giận dỗi của cô mà mỉm cười thích chí. Ông lão gọi Hiểu Đồng đến tính tiền rồi hỏi trêu, sao cháu lại đắc tội với anh chàng đẹp trai như thế? Hai cháu đúng là đẹp đôi. Sao ạ? Hiểu Đồng mở to mắt hỏi, cháu và anh chàng lúc nãy yêu nhau có phải không? Đang chiến tranh lạnh ngà, ha ha, rồi nay mai sẽ huề thôi. Lại không thể thiếu nhau ấy chứ. Cậu ấy cố tình hành hạ để cháu chú ý đến cậu ấy hơn đó thôi. Dạ đâu có, cháu và anh ấy không thể nào. Hiểu Đồng vừa bối rối. Vừa xấu hổ nói, đừng để tình yêu vụt mất vì bất cứ lý do gì. Nếu không cháu sẽ hối hận cả đời đấy. Ông là một ví dụ thôi, ông về đây. Nói rồi ông lão ra về, bên ngoài một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, một người bận bộ vest đen đứng mở cửa sẵn cho ông lão đi vào. Nhìn thấy tâm trạng ông lão vui vẻ, người đó bàn hỏi, chủ tịch có chuyện gì vui à? Tôi tìm lại được vật báu mà mình đánh rơi, còn chứng kiến một tình yêu hết sức dễ thương, vui tình yêu thời trẻ. Rồi ông lão cười sảng khoái. Mấy ngày sau đó, Hiểu Đồng rất thường gặp Vĩnh Phong đi ngang trước mặt mình. Nhưng cậu luôn phớt qua cô. Nếu có vô tình chạm mặt nhau thì Vĩnh Phong cũng chỉ cười khẽ một cái rồi bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Cứ hề đứng trong sân trường, ánh mắt cứ mãi tìm kiếm bóng hình của ai đó lúc nào không biết. Hiểu Đồng có cảm giác hụt hẫng và trống trải. Nhiều lúc thật muốn khóc để rồi nhận ra mình giống như một con ngốc. Trên xe buýt, một tay Vịnh Thanh cầm, một tay cầm sách, Hiểu Đồng chăm chú đọc, chợt chiếc xe buýt thắng đột ngột, Hiểu Đồng bị bất ngờ không kịp giữ thăng bằng và ngã người ra phía sau. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô khỏi ngã, kéo cô đứng thẳng lại. Sau khi lấy lại thăng bằng, Hiểu Đồng quay mặt mỉm cười định cảm ơn người đã giúp đỡ mình thì mới biết đó là một kẻ đáng ghét đang hoành hành tâm trí cô. Chẳng rõ Vĩnh Phong đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Tự nhiên nụ cười trên môi Hiểu Đồng biến mất trở thành một sự ngượng ngạo. Môi cô mấp mấy nửa muốn cảm ơn nửa hơn. Thành ra vẻ mặt phụng phịu đáng yêu khiến Vĩnh Phong muốn cười nhưng không dám. Hiểu Đồng còn đang lưỡng lự thì tay Vĩnh Phong đã buông ra khỏi eo cô. Cậu quay mặt không nhìn cô, xích ra chỗ khác. Cứ như thể cậu chỉ là tiện tay giúp người mà không cần cảm ơn. Tự nhiên Hiểu Đồng cảm thấy khó chịu trong lòng, có cái gì bứt rứt. Trong lòng cũng có một sự thắc mắc, tại sao Vĩnh Phong lại đi cùng chuyến xe với cô, là cố tình hay chỉ là sự trùng hợp. Đến trạm cô, Hiểu Đồng đi xuống thì Vĩnh Phong cũng xuống theo. Cậu đi cách cô 5 mét, hai tay đút túi quần, bước chân thong thả. Trông cậu như một lãng tử phong trần dạo bộ thưởng thức khí hậu buổi chiều mát mẻ. Thỉnh thoảng hít sáo những giai điệu quen thuộc, dù Hiểu Đồng có đi nhanh hay đi chậm, Vĩnh Phong cũng giữ một khoảng cách nhất định, không tiến tới gần. Hiểu Đồng cuối cùng cũng bực dọc quay lại mắng, chấm, đừng đi theo em nữa. Sao em lại nghĩ là anh đi theo em? Em để ý anh Ngà Vĩnh Phong mỉm cười trêu chọc. Chẳng phải anh đi theo em từ trạm xe buýt đến tận đây hay sao? Hiểu Đồng vặn vẹo hỏi. Đường này đâu phải của em, ai cũng có thể đi. Sao anh lại không thể? Vĩnh Phong cười chế giễu. Anh muốn đi đâu thì mặc kệ anh. Em cảnh cáo anh đừng có dính dáng gì đến chuyện của em. Chuyện của em không liên quan gì đến anh. Hiểu Đồng chỉ tay vào Vĩnh Phong cảnh cáo. Vĩnh Phong gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng xác định. Em nói đúng, chúng ta chia tay rồi. Từ nay sẽ trở thành hai người xa lạ. Chuyện của anh không liên quan em. Chuyện của em không liên quan anh. Trừ khi em có ý gì với anh nên mới cho việc anh đi cùng đường là theo đuôi em. Hiểu Đồng đối lý, chẳng biết nói gì, gương mặt xu xuống, môi mím chặt xấu hổ quay lưng đi. Hai từ xa lạ làm Hiểu Đồng thấy khó thở. Cậu không thèm nhìn cô bởi vì đối với cậu, cô trở thành người xa lạ. Bất giác Hiểu Đồng cảm tơ hi đau ở trái tim khờ dại của mình. Vĩnh Phong cứ thế ung dung bước theo sau. Hiểu Đồng bực tứ dậm chân đi thiệt nhanh. Vừa quẹo qua một hàng rào thì va phải một người đàn ông khá cao to té ịch xuống đất. Ông ta lên tiếng, bộ đuôi hả, đi sao không nhìn đường. Rồi ông ta nhìn kỹ Hiểu Đồng đang nhăn nhó dưới đất đê không ăn lủi hủi đứng lên. Thì ra là cô cháu gái xinh đẹp. Hiểu Đồng vừa đứng lên nghe ông ta nói thì giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào ông ta hoảng sợ, là ông ta. Cô vội nhặt quyển sách lên rồi bỏ sợ hãi định bỏ chạy nhưng lại bị ông ta nhanh tay giữ lại. Lời nói chứa sự giận dữ lẫn sợ hãi. Hiểu Đồng nói, ông muốn gì mau buông tôi ra. Lâu rồi không gặp, chúng ta đi uống nước một chút đi, gã nham nhở mời. Tôi không có hứng thú đi uống nước với ông. Hiểu Đồng cau có nói. Cố gắng rụt tay về, nhưng bị gã nắm chặt, gây ra. Cháu hại chú bị ngồi tù 5 năm trời oan uổng, phải bù đắp lại chút gì cho chú chứ? Gã vừa nói, ánh mắt vừa chiếu lên người Hiểu Đồng công nhận cháu càng ngày càng xinh đẹp đó Hiểu Đồng. Hiểu Đồng sợ hãi nói lí nhí, ông bỏ tay tôi ra, nếu không tôi la lên đó. Hiểu Đồng không phải là một cô gái yếu đuối. Nếu gặp trường hợp này mà ở người khác cô dễ dàng thoát được nhưng bởi vì hắn ta là nỗi kinh hoàng đầu đời của cô. Cho nên sự ám ảnh đó đã rút hút sự bình tĩnh của cô. Cô nghĩ đến Vĩnh Phong, bất giác đưa mắt ra phía sau lưng gã chủ tiệm phở. Vĩnh Phong đang đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực vừa nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Hiểu Đồng thì quay đi. Giả vờ như không thấy, Hiểu Đồng thất vọng tràn trề. Chẳng lẽ cậu chờ cô lên tiếng nhờ vả mới đến giúp sao? Đúng là hạng người ích kỷ. Xấu xa mà, cô tuyệt đối không lên tiếng nhờ vả. Lấy hết can đảm, cô hỏi lần nữa, ông có chịu buông tay ra hay không hả? Nếu không tôi sẽ tống ông ngồi thêm 5 năm tù nữa về tội quấy rối đó. Không hề gì, chỉ cần được tận hưởng bên người đẹp như cháu thì có đi tù thêm lần nữa cũng không sao, gã nham nhở nói. Bàn tay nhám nhúa vuốt ve gương mặt trắng mịn của Hiểu Đồng. Bố người ta, có người sàm sờ, con đường vắng vẻ không có ai nghe cô kêu cứu. Hiểu Đồng thấy Vĩnh Phong vẫn đứng yên ở đó. Không thèm tới giúp, tự nhiên cô không thấy ghét tên chủ tiệm phở mà lại cảm thấy ghét Vĩnh Phong vô cùng. Anh ta đúng là đồ xấu xa mà. Dù cô có nói chuyện của cô cũng không liên quan đến anh ta nhưng anh ta lại thấy chết mà không cứu. Bố người ta cứu tôi với. Hiểu Đồng cô hết sức la thật lớn cứ tôi với, nhưng xung quanh không có ai, có nhà hưng không có người, tất cả mọi người đều đi làm chưa về. Hiểu Đồng cảm thấy hoảng thật sự khi mà gã này cười phá lên một cách nham nhở tiến lại sát người cô hơn. Lúc này thì Hiểu Đồng đành chịu thua, cô buộc phải lên tiếng nhỏ Vĩnh Phong giúp đỡ thôi. Cô hướng ánh mắt về phía Vĩnh Phong định lên tiếng cầu xin thì từ sau lưng Hiểu Đồng có một chiếc xe hơi chờ tới. Có chuyện gì vậy? Tôi vừa nghe tiếng kêu cứu một người đàn ông hạ kính xe xuống nhìn Hiểu Đồng và gã chủ tiệm phở hỏi. Hiểu Đồng mừng rỡ kêu lên, tay chỉ vào tên dê sồm nói. Ông ta định giở trò sàm sở tôi. Làm ơn giúp tôi với. Người đàn ông lập tức xuống xe. Thân hình ông ta to lớn hơn gã chủ tiệm, nét mặt ngầu hơn, gã chủ tiệm nhát gan sợ hãi vội buông tay Hiểu Đồng ra. Tôi chỉ đùa với cô ấy chút thôi hà, gã nham nhở cười nói. Rồi sau đó nhanh chóng biến đi. Hiểu Đồng quay sang người đàn ông cúi đầu cảm ơn. Không có chi, lần sau thấy gã cháu nên tránh xa. Lần này chú đi qua nhưng lần sau cháu không may mắn như vậy đâu. Dạ, lần sau cháu sẽ chú ý hơn. Cảm ơn chú. Sau khi người đàn ông lái xe đi, Hiểu Đồng liền ném cho Vĩnh Phong cái nhìn uất hận rồi nhặt quyển sách trong tay khi nãy cô đánh rơi khi giằng co với lão dê xồm. Rồi bỏ đi một mạch, đang ngồi uống bia cùng các bạn. Vĩnh Phong nhận được tin nhắn của Đình Ân, em thật là đáng thương khi bị đem ra làm bao cát cho Hiểu Đồng chút giận. Cô ấy đang giận anh vô cùng, nhưng bù lại, một tiếng cũng Vĩnh Phong, hai tiếng cũng anh ta. Ha ha ha, anh phải đền bù cho em đó nha. Vĩnh Phong bật cười, rồi nhắn lại, không thành vấn đề, ai vậy thế Nam hỏi. Là Đình Ân, Vĩnh Phong trả lời rồi nhét điện thoại vào túi cạn chai nào. Mọi người cùng đưa chai bia lên cụm côm cốp. Đêm tối, trong con hẻm vắng người, tiếng đấm tiếng đá vang lên thình thịch. Một gã đàn ông to lớn bị ba tên đàn em đánh dở sống dở chết. Máu miệng, máu mũi chảy dài, trên người đầy vết thâm tím. Gã la hét cầu xin. Nếu ông còn dám dở trò với cô ấy lần nữa thì sẽ chết biết không? Bàn tay này coi như là cảnh cáo chàng thanh niên khôi ngô, giọng trầm ấm đầy phẫn nộ. Ánh mắt nhìn gã đàn ông giận dữ, chân cậu đang giẫm nát bàn tay sàm sở của ông ta. Chấm, tôi không dám nữa, không dám nữa, gã dê sợ hãi run rẩy nói. Bây giờ gã mới biết rằng ngục tù mà lão chịu còn dễ sống hơn lúc này. Gã tự sỉ vào mặt mình ngu ngốc để bây giờ chuốc lấy hậu quả. Tôi tạm tin lời ông nói, nhưng nếu tôi thấy ông ve vãn bất cứ cô gái nào chứ không phải là riêng cô ấy thì tôi không chỉ hành hạ ông như bây giờ đâu, mà là lóc từng thớ thịt trên người ông xuống. Nghe rõ chưa? Vĩnh Phong gằn giọng nói. Dạ rõ, anh Phong, chẳng lẽ bỏ qua cho hắn ta như vậy sao? Quốc Bảo hậm hực nói. Bỏ đi, coi như là cho hắn ta một bài học để lần sau không dám giở trò nữa. Thế Nam vỗ nhẹ vai Quốc Bảo khuyên. Hừ, Quốc Bảo hừ mũi rồi ném cho gã dê một cái nhìn cảnh cáo. Đi thôi, Vĩnh Phong ra lệnh. Cả băng kéo lên xe máy phóng đi thiệt nhanh ra đến đường đua với tốc độ chóng mặt. Nếu là mình cũng sẽ làm vậy, Đình Ân nói. Cô đang nằm dài trên giường của Hiểu Đồng. Vì chỗ làm thêm của Đình Ân gần đây nên Hiểu Đồng kéo cô đến ở cùng với mình. Sau khi hỏi ý kiến của Hữu Thiên, này, cậu là bạn mình hay là bạn anh ấy vậy? Tại sao từ nãy đến giờ cậu toàn bênh vực anh ấy không cơ chứ? Hiểu Đồng nổi cáu khi Đình Ân bênh vực Vĩnh Phong cho việc xảy ra hồi chiều này. Chứ cậu nghĩ xem, cậu bị người ta đối xử tệ bạc, xua đuổi như đuổi tà. Không muốn dính líu gì đến nữa thì cậu có chạy đến giúp không? Anh ấy cũng có tự ái của mình mà. Lúc đó cậu lên tiếng nhờ vả mà anh ấy không giúp thì mới là bạc tình bạc nghĩa. Anh ấy đến giúp rồi thế nào cậu cũng sẽ nói. Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. Lúc đó anh ấy có còn lòng tự trọng nữa không? Có bị tổn thương không cơ chứ? Đình Ân lý giải, Hiểu Đồng không còn lời nào phản bác lại. Cô bực bội chui vào chăn ngủ. Đình Ân nhìn dáng vẻ của Hiểu Đồng thì cười thầm. Hiểu Đồng và Đình Ân đang ngồi làm bài ở băng ghế đá của trường thì Vĩnh Phong đi cùng một cô gái ăn bận rất model. Cô ta cứ bám chặt lấy Vĩnh Phong. Qua cô gái đó rất ấn tượng, Đình Ân trầm trồ reo lên khi nhìn cô gái đi cặp kè với Vĩnh Phong. Ngoài Vũ Quỳnh ra thì cô ta là người ăn bận sành điệu nhất trường của mình. Đồ cô ta toàn hàng hiệu cao cấp, có cả thiết kế riêng nữa. Rồi Đình Ân quay sang hỏi Hiểu Đồng, cậu thấy cô ta hợp với Vĩnh Phong không? Nãy giờ Hiểu Đồng vẫn nhìn theo bóng Vĩnh Phong và cô gái ấy với vẻ khó chịu và một chút buồn bã. Nghe Đình Ân hỏi, bần thần một lát mới trả lời. Không, Vĩnh Phong sẽ không thích cô ta đâu. Người như cô ta không thể nào hợp với Vĩnh Phong. Con gái gì mà ăn bận hở hang và bạo dạn quá. Tại sao cậu biết là không hợp? Biết đâu Vĩnh Phong thật sự thích cô ấy thì sao? Cậu xem họ khoát tay nhau đi rất tình tứ mà. Bởi vì, Hiểu Đồng bối rối nói. Cô không biết phải nói thế nào. Cô vội lãng sang chuyện khác lúc nãy. Cậu nhắc đến Vũ Quỳnh. Sao mình không thấy cô ta nữa vậy? Trời, cậu không biết gì sao? Sau bài báo nêu xấu đó thì cô ta đi ra nước ngoài mất tiêu rồi. Nói là tiếp tục du học đang dở dang nhưng thật ra là đang chạy trốn. Mình còn nghe nói, cổ phiếu của công ty nhà cô ta rất thảm thương luôn. Vậy sao thôi tụi mình làm bài tiếp đi. Hôm sau, Vĩnh Phong đi cùng một cô gái xinh đẹp đi vào cổng trường. Nghe nói cô ấy là hoa khôi của khoa âm nhạc, con nhà gia giáo, ăn bận rất kín đáo. Nói năng nhỏ nhẹ, là cô gái lý tưởng để kết hôn của biết bao chàng trai. Hai người còn tình tứ khoát tay nhau đi qua trước mặt hai người. Cô nắm bàn tay của Vĩnh Phong nhìn những đầu ngón tay đầy vết thương nhỏ như bị đứt tay hỏi. Anh có đau không? Không, Vĩnh Phong nhẹ nhàng nói. Sao anh lại bị đứt tay nhiều như vậy? Cô gái lo lắng hỏi. Anh tập nấu cơm thôi mà. Vĩnh Phong bật cười nói, anh bị mất người giúp việc rồi. Toàn ăn cơm bên ngoài đến phát ngán nên phải tập tành nấu cơm thôi. Để lát nữa em băng bó cho anh nha. Cảm ơn em. Hai người đó đi xa, Đình Ân mới rón rén đến bên Hiểu Đồng. Cậu biết cô ấy phải không? Đình Ân huýt tay Hiểu Đồng dò hỏi. Ừ, mình có biết cô ta. Hiểu Đồng gật đầu xác định. Mình thấy cô ấy rất hợp với Vĩnh Phong. Mình thấy chẳng hợp chút nào cả. Tại sao? Đình Ân giả vờ hỏi. Cô ấy là người rất hiền lành. Vĩnh Phong lại thích đua xe. Uống rượu chắc chắn là không hợp với người như cô ấy. Nếu quen với Vĩnh Phong chắc cô ấy sẽ đau khổ nhiều lắm. Hiểu Đồng giải thích với tâm trạng cuống quýt. Người này cậu bảo Vĩnh Phong không thích, người kia cậu cũng bảo không hợp. Vậy cậu nói xem Vĩnh Phong thích loại con gái nào? Thì là nói chung những cô gái đó hoàn toàn không hợp với Vĩnh Phong. Anh ta là kẻ đào hoa. Này cô này, mai cô kia. Thật đáng ghét. Hiểu Đồng bức bối nói. Hiểu Đồng, cậu biết không, cậu đang ghen đó. Cậu ít khi nào nói xấu người khác, nhưng bây giờ cậu còn chửi mắng nữa chứ? Đình Ân cười bí hiểm nhìn Hiểu Đồng phán. Không có, tại sao mình lại ghen cơ chứ? Hiểu Đồng lập tức chối bỏ. Nhưng cô biết rõ trong lòng mình như có lửa khi thấy Vĩnh Phong đi cùng các cô gái. Hiểu Đồng, thật thà thẳng thắn làm người tốt mới sống thanh thản. Cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không? Đình Ân tiếp tục cười trêu. À, mình không biết đâu, mình đi đây. Hiểu Đồng vội bỏ đi một nước. Lát sau Vĩnh Phong nhận được tin nhắn, có người đang nổi cơn ghen. Cậu khẽ mỉm cười, cậu ngã người vào chiếc ghế dựa thật thoải mái, hai tay để đằng sau đầu, mắt nhắm nghiền, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Cậu nhớ lại những lời mà Đình Ân nói trong cuộc bày mưu làm Hiểu Đồng hồi tâm chuyển ý, vậy anh phải làm sao? Vĩnh Phong không thể chờ đợi sự hướng dẫn của Đình Ân thêm được nữa, cậu gấp gáp hỏi. Lòng cậu rối như tơ vò. Từ từ nghe em nói đi. Đình Ân từ tốn nói. Mặc kệ sự sốt ruột của Vĩnh Phong, đến khi Vĩnh Phong ngồi yên lại cô mới nói tiếp tục. Phụ nữ là động vật máu lạnh nhất, lại vừa tham lam vừa ích kỷ, nhưng lại được ông trời ban cho bản năng mẫu tử, cho nên cô ấy dù có đối xử tàn nhẫn với anh bao nhiêu, thì cũng kèm theo sự mềm yếu, càng đối xử lạnh lùng với anh, càng tỏ rõ sự mềm yếu của cô ấy. Chấm, em giải thích rõ hơn đi. Thế Nam nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Là như vậy. Đình Ân nhẹ nhàng giải thích, con gái dù đã chia tay bạn trai mình nhưng nếu thấy bạn trai sau khi chia tay mình liền quen với cô gái khác thì thường sinh lòng đố kỵ. Vì em là phải làm cho Hiểu Đồng nổi cơn ghen, Vĩnh Phong căng thẳng hỏi. Đình Ân gật đầu, nhưng liệu một người như Hiểu Đồng có thể dễ dàng ghen hay không? Thế Nam lo lắng hỏi. Quen biết Hiểu Đồng đã lâu, cảm thấy Hiểu Đồng là một cô gái điềm đạm, dường như ghen tuông không hợp với cô ấy. Đúng là có một số cô gái không nổi ghen là bởi vì họ đã hết yêu bạn trai rồi. Cho nên việc bạn trai quen ai thì cũng bình thường như không hề có gì xảy ra. Nhưng vấn đề là Hiểu Đồng vẫn còn yêu Vĩnh Phong, cho nên dù cô ấy cố tỏ ra bình tĩnh, không liên quan gì đến mình thế nào đi chăng nữa cũng là để che giấu sự ghen tuông của mình thôi. Vậy bây giờ anh phải giả vờ có bạn gái mới à? Vĩnh Phong thở dài hỏi. Không, đầu tiên anh phải làm cho Hiểu Đồng chú ý đến anh. Vĩnh Phong và Thế Nam cùng đưa mắt nhìn nhau, cả hai như những tên ngố đời, khiến Đình Ân phì cười. Ngoạn ngữ Pháp có câu theo tình, tình trốn, trốn tình, tình theo, đặc biệt là những cô gái như Hiểu Đồng. Anh càng theo đuổi chỉ càng khiến cô ấy dứt khoát chia tay mà thôi. Nghĩa là sao? Vĩnh Phong nhăn mặt, cậu bó tay trong việc thấu hiểu tâm can của phụ nữ. Nghĩa là anh phải làm Hiểu Đồng chú ý đến anh thường xuyên hơn. Xin em đó Đình Ân, đừng úp úp mở mở nữa được không? Vĩnh Phong nóng ruột muốn chết được. Anh hãy phớt lờ cô ấy. Đình Ân thấy tội nghiệp Vĩnh Phong quá nên đành nói. Cả Thế Nam và Vĩnh Phong đều tròn mắt nhìn Đình Ân. Đình Ân và Hiểu Đồng cùng xuống trạm xe buýt. Hiểu Đồng cứ đưa mắt tìm kiếm hình bóng ai đó, nhưng rồi thở dài thất vọng. Vĩnh Phong thật biết trêu người. Lúc cô không biết đến sự tồn tại của cậu thì cậu lại xuất hiện quay quanh bên cạnh cô. Lúc cô mong chờ thì cậu lại biến mất. Cậu tìm ai vậy? Đình Ân giả vờ hỏi. Nụ cười thầm làm khóe môi cô cong lên. Mình đâu có tìm ai đâu. Hiểu Đồng hơi đỏ mặt, cảm thấy tim đập mạnh như thể một kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Cô vội chối bay chối biến. Hiểu Đồng, cậu đã nói thật thà thẳng thắn làm người tốt thì lương tâm sẽ thanh thản hơn, rõ ràng cậu đang tìm Vĩnh Phong. Sao lại không chịu thừa nhận, mình và anh ta chia tay rồi, là do mình chủ động thì làm sao mình phải tìm anh ta chứ? Nếu phải tìm anh ấy thì mình cần gì chia tay? Cô cuống quýt giải thích như sợ Đình Ân hiểu lầm. Vậy cậu mau cho mình biết lý do cậu chia tay anh ấy đi. Đình Ân tức cơ hội lập tức tìm hiểu lý do. Không có gì. Hiểu Đồng vội quay mặt và bỏ đi. Nếu coi mình là bạn thì cậu mau nói cho mình biết nguyên nhân. Đình Ân nhất quyết không buông tha. Cô vặn vẹo hỏi, không thích thì chia tay. Chỉ vậy thôi, cậu coi mình là đồ ngốc à? Đình Ân tức giận hỏi. Cô định buộc Hiểu Đồng phải nói ra thì Hiểu Đồng đang đi, bỗng đứng khựng lại, mắt đăm đăm nhìn về phía trước có vẻ lo sợ. Đình Ân thấy vậy vội nhìn theo tầm nhìn của Hiểu Đồng. Một người đàn ông cao ráo, gương mặt rất đáng ghét do chòm râu của ông ta tạo nên. Trông ông ta thật giống một tên dê xồm có hạng, vì ông ta đã lớn tuổi rồi mà còn ve vãn một cô gái trẻ măng. Có điều bộ dạng gã trông thật thảm hại, gương mặt bầm tím. Cả tay chân cũng đầy vết thâm, một bàn tay bị băng bột cố định trông rất đáng thương. Nhưng tất cả lại không che giấu được cái bản mặt dâm đãng phóng túng. Gã đàn ông đi hớn hở, miệng cười không ngớt nắm tay cô gái trẻ đó tiến về phía hai người. Nhưng khi gã quay lại nhìn thật kỹ hai cô gái trước mặt thì bắt đầu hoảng hốt rồi quay đầu bỏ chạy một mạch. Không đối hoài gì đến cô gái đi cùng gã. Mặc cho cô ta réo gọi đuổi theo. Cậu quen ông ta à? Đình Ân thấy lạ tò mò hỏi. Ông ta chính là gã chủ tiệm phở mà lần trước mình kể. Thì ra bồ nhí của ông ta ở khu vựa này, cho nên mình mới gặp ông ta. Thiệt là xui xẻo mà. Hiểu Đồng bực bội nói. Nhưng Đình Ân mỉm cười nói. Mình thì cho rằng kẻ xui xẻo chính là ông ta. Cậu không thấy người ông ta toàn là vết thương vì đã gặp cậu hay sao? Ý cậu là sao? Hiểu Đồng nhăn nhó hỏi. Chẳng phải Vĩnh Phong đã thay cậu báo đáp ông ta hay sao? Đình Ân giải thích. Không thể nào. Hiểu Đồng lắc đầu nói. Sao lại không thể? Chuyện ông ta gặp cậu chỉ có cậu, mình và Vĩnh Phong biết. Mình thì không thể đánh ông ta được rồi. Vậy thì chỉ có Vĩnh Phong mà thôi. Có thể là ông ta đắc tội với ai đó nên mới bị đánh. Hiểu Đồng biện giải. Vậy thì cũng thật trùng hợp. Ông ta bị đánh ngay sau khi trêu ghẹo cậu, sợ hãi đến nỗi vừa thấy cậu là bỏ chạy như bị ma đuổi. Cậu không phải là kẻ ngốc, động não suy nghĩ xem. Đình Ân nói xong thì đi tiếp để mặt Hiểu Đồng với những suy nghĩ rối bời. Vĩnh Phong trước đó rõ ràng là thờ ơ không chịu giúp cô, vậy thì tại sao lại đi đánh gã đó? Cô không học môn phân tích tâm lý nên không thể nào lý giải nổi. Đang thở dài bước tiếp, buổi tối, Ánh trăng lên cao, nơi những khu đất bỏ hoang, một căn nhà trống nằm lạnh lẽo một mình. Chuẩn bị kế hoạch tới đâu rồi, một gã béo đang ngồi kênh kiệu hất mặt hỏi một tên đô con nhưng có chiều cao khiêm tốn. Yên tâm, kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo rồi. Lần này chúng ta sẽ vơ một số tiền lớn, rồi mần thịt chúng nó luôn một thể. Gã đô con vừa trả lời vừa nhìn về phía một thân thể ngơ ngáo đang ngồi trên chiếc xe lăn. Tay cầm một con dao sắc bén đến độ lóe lên trong đêm đen. Căm hận đâm mạnh xuống mặt bàn gỗ dày cui kia, tôi nhất định phải khiến thằng Vĩnh Phong không toàn mạng trở về. Liều chết với nó tới cùng. Tốt lắm, tôi đã nhận tiền của người ta rồi. Chúng ta phải làm cho tốt kẻo bị mang tiếng. Với lại mối thù của tôi và anh với thằng nhóc đó không thể không trả. Lão béo cười gằn nói. Ánh mắt lão đầy hiểm ác. Khiến cho người ta phát lạnh, nhất là đứng giữa nơi vắng vẻ trong bóng đêm thế này nó phải chết. Đúng vậy, nói rồi hai gã cùng nhìn nhau cười lớn đến độ bầy chim trên cây và con trùng xung quanh hoảng sợ kêu lên. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 5 của bé Đường. Hữu Thiên đã hẹn cùng Hiểu Đồng đưa bé Đường đi chơi. Chẳng kịp chờ Hiểu Đồng trở về, bé Đường đã giục Hữu Thiên đến trường đón Hiểu Đồng. Hữu Thiên chiều lòng bé Đường, cả hai đứng đợi Hiểu Đồng trước lối ra vào của dãy C, thấy Hiểu Đồng đi ra bé Đường vui vẻ reo lên. "Pa, chị Đồng ra rồi, hai anh em sao lại tới đây?" Hiểu Đồng nghe tiếng bé Đường reo lên thì cùng Đình Ân vội chạy đến cười hỏi. "Bé Đường sốt ruột không chịu chờ em về, anh đành phải đưa bé Đường đến đây chờ em." Hữu Thiên giải thích, Hiểu Đồng nhìn bé Đường mắng yêu. Bé Đường hư quá đi hà, nhưng bé Đường không chú ý đến lời cô mà chú ý một hướng khác. Nơi có mấy anh chàng đạp trai đi đến, cô bé reo lên mừng rỡ như người ta bắt được vàng. "À, anh Vĩnh Phong." Bé Đường vội chạy đến ôm chân Vĩnh Phong giận dỗi nói. "Bé Đường nhớ anh Phong quá chừng mà anh Phong không chịu đến thăm bé Đường gì hết." Vĩnh Phong ngồi xuống ôm lấy bé Đường vuốt ve mái tóc của cô bé. Cười nói, anh Phong cũng rất nhớ bé Đường, nhưng mà anh sợ chị Đồng không cho nên đâu dám đến thăm bé Đường. "Tại sao vậy?" Bé Đường tròn xoe mắt hỏi, gương mặt thật đáng yêu khiến người vừa nhìn thấy đã thích. "Anh không biết, em hỏi chị Đồng xem." Bé Đường liền chạy đến dậm chân hỏi, "Tại sao chị Đồng không cho anh Vĩnh Phong đến thăm bé Đường, làm bé Đường nhớ anh Vĩnh Phong quá trời?" "Chị..." Hiểu Đồng thật không biết nói sao, cô càng lúng túng hơn khi Vĩnh Phong và mọi người cùng tiến đến chỗ họ. "Chào Hữu Thiên," lịch sự chào hỏi. "Chào Vĩnh Phong," cùng Thế Nam cùng lên tiếng đáp lại. Ba người đàn ông đứng nhìn nhau kình địch làm không khí vô cùng căng thẳng. Đình Ân vội lên tiếng xua đuổi sự căng thẳng đó. "Bé Đường hôm nay sinh nhật em định đi đâu?" "Chị Đồng hứa cho em đi chơi ở công viên," bé Đường trả lời rồi quay sang Vĩnh Phong nói, "Anh Vĩnh Phong cũng đi chung với em nha." Vĩnh Phong quay lại đằng sau cầm lấy con thỏ nhồi bông màu trắng muốt rất đẹp từ tay một đàn em đưa cho bé Đường nói. "Chúc mừng sinh nhật bé Đường, đây là quà anh tặng em có thích không?" Bé Đường mững rỡ gật đầu, ung chầm lấy con thỏ, dụi dụi mặt vào bộ lông mịn màng một cách thích thú. Nhưng mà anh Phong không thể đi cùng bé Đường được vì chị Đồng không cho. Vĩnh Phong vừa nói vừa tinh quái nhìn Hiểu Đồng khiến cô đó bừng cả mặt. Bé Đường liền nắm tay Hiểu Đồng lắc lắc, giọng nũng nịu năn nỉ. "Chị ơi, cho anh Phong đi chơi chung nha. Hôm nay là sinh nhật bé Đường mà. Chị chiều bé Đường một lần nha." "Nhà chị." Hiểu Đồng hết nhìn gương mặt chờ đợi hết sức đáng yêu của bé Đường rồi nhìn Vĩnh Phong không biết phải làm sao đành phải gật đầu. "Hay quá," bé Đường mừng rỡ reo lên, nhìn bé Đường vui mừng, Hiểu Đồng cũng thấy vui, cô xoa đầu bé Đường rồi nói, "Chúng ta đi thôi." Hữu Thiên quay người định mở cửa xe cho bé Đường và Hiểu Đồng đi vào thì bỗng nhiên Quốc Bảo ôm lấy ngực ngã xuống. Mọi người hốt hoảng vội giở cậu dậy. "Em sao vậy?" Thế Nam lo lắng hỏi. "Em thấy khó thở quá," Quốc Bảo yếu ớt trả lời, hơi thở cậu có lúc dồn dập lúc lại im lặng. Hữu Thiên vội đến xem xét tình trạng bệnh cho cậu, nhưng thấy sắc mặt và hơi thở cậu không tốt liền nói. chấm, phải đưa cậu ấy đến bệnh viện. Không được mọi người, còn phải đi chơi mà. Cứ mặc kệ em không sao đâu. Quốc Bảo xua tay nói. Hữu Thiên liếc nhìn Hiểu Đồng một cái. Khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi chung với cô. Cậu muốn nắm giữ cơ hội này, nhưng lương tâm của một thầy thuốc không cho phép cậu bỏ mặc bệnh nhân như thế. Cậu tiếc rẻ nói, cứ để Vĩnh Phong đưa chị em họ và Đình Ân đi là được rồi. Còn tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện, vậy tôi cùng anh đưa cậu ấy đến bệnh viện. Nói rồi Thế Nam cùng Hữu Thiên lập tức đưa Quốc Bảo đến bệnh viện. Cho chiếc xe đi khỏi, Vĩnh Phong cũng đi lái xe đến. Đình Ân đẩy Hiểu Đồng ngồi ghế trước, còn cô với bé Đường ngồi ở phía sau. Trên đường đi, Hiểu Đồng bối rối không biết nói gì, thỉnh thoảng liếc trông Vĩnh Phong. Cô bắt gặp Vĩnh Phong cứ tủm tỉm cười thầm mãi. Đầu óc Hiểu Đồng lập tức thông suốt ngay. Cô liền chết vấn Vĩnh Phong. Có phải Quốc Bảo giả vờ bệnh không? Vĩnh Phong không trả lời, cậu chỉ khẽ cười. Các người thật là, Hiểu Đồng liền trách. Nhưng nghĩ đến bộ dạng giả vờ khó thở của Quốc Bảo lúc nãy thì bật cười. Cậu ta đóng đạt đến nỗi một bác sĩ giỏi như Hữu Thiên cũng bị xí gạt. Vào đến công viên trò chơi, cả bốn người chơi rất vui vẻ, từ xe điện đụng, đến băng đăng, cuối cùng bé Đường đòi chơi vòng tròn trên cao. Thế là Đình Ân kéo bé Đường và mình cùng ngồi một cái lồng. Vĩnh Phong cùng Hiểu Đồng ngồi một cái. Vòng tròn bắt đầu quay thì gương mặt Vĩnh Phong bắt đầu tái. Cậu thấy hơi khó thở, không dám nhìn thẳng bên ngoài. Lát sau cậu nắm chặt lấy tay Hiểu Đồng run run. Chấm, Hiểu Đồng nhìn sang thấy Vĩnh Phong đã nhắm chặt mắt, mồ hôi vã ra trên trán. Cô phì cười, thì ra anh chàng không sợ trời. Không sợ trời, không sợ rất này lại sợ độ cao. Vậy mà còn theo cô lên đây. Mới vừa lên đến đỉnh thôi mà lòng ngực Vĩnh Phong thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác buồn nôn cứ trực trào. Cậu phải khổ sở kìm nén cơn buồn nôn lại. Khi mà Vĩnh Phong không chịu nổi nữa thì đột nhiên một bờ nơi mềm mại ấm áp tiến sát vào môi cậu. Cơn buồn nôn lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác dạo dược. Bàn tay vòng lấy eo của Hiểu Đồng kéo sát vào người mình. Cái lưỡi bắt đầu hoạt động, đi vào khoang miệng ấm áp kia cuốn lấy một cách cuồng nhiệt. Hiểu Đồng bị nụ hôn của Vĩnh Phong cuống lấy thì vô thức đáp trả. Sự nhớ nhung tuôn trào trong từng nụ hôn, chẳng còn để ý gì đến quan cảnh xung quanh, chẳng biết họ đã đi bao nhiêu vòng, chỉ đến khi chiếc lồng bỗng nãy một cái rồi dừng lại. Hai người mới hoảng hốt buông nhau ra, cả hai đều đỏ mặt chờ đợi người mở cửa lồng. Xuống đến nơi, Đình Ân dẫn bé Đường đi toilet để dành không gian riêng tư cho hai người. Vào tới toilet, sau khi đi xong thì Đình Ân giúp bé Đường rửa tay rồi cô cũng rửa tay. Trong lúc ô cúi xuống vục nước rửa mặt, một cái gì đó nhọn nhọn có hai đầu chĩa vào lưng cô. Xoẹt, một luồng điện chạy khắp người Đình Ân khiến cô ngất xỉu. Người đó liền chụp thuốc mê bé Đường bắt đi. Cách chương.